Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521 Bạch Vũ hái phụ trọng. Người đang ép tuy ô. Ta cũng không tin ta không thể để cho một cái nhanh mệt mỏi nằm xuống người hái phụ trọng. Hạ Thiên lung lay cánh tay của mình cùng chân, chuẩn bị một trận đại chiến. Ngươi cũng không thể so ta tốt đi nơi nào, đêm qua ngươi khẳng định lại kinh lịch một trận đại chiến, mà lại vừa rồi liên tục sử dụng 10 lần linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, tiêu hao cũng không ít, ngươi bây giờ hẳn là không mạnh bằng ta bao nhiêu. Bạch Vũ thản nhiên nói. Nghe được Bạch Vũ, Triệu Sơn Hà mới biết được, nguyên lai Hạ Thiên đêm qua còn cùng người khác đại chiến qua, hắn bây giờ căn bản cũng không phải là trạng thái tốt nhất. Hắn vừa rồi vẫn cho là Hạ Thiên cũng là dùng hết toàn lực mới thắng hắn. Hiện tại xem ra, Hạ Thiên phảng phất là không chút phí sức a. Chuẩn bị xong chưa, ta cần phải lên? Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Tới đi, Bạch Vũ một tay hướng về phía trước, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên vừa lên đến liền sử dụng thuấn thân thuật, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ bên người, hai tay ngưng chỉ, trực tiếp điểm hướng về phía Bạch Vũ trên thân. Hưu. Lần này thật nhanh trực tiếp điểm tại Bạch Vũ trên thân, thế nhưng là Bạch Vũ thân thể đột nhiên tại chỗ nhất chuyển, đem Hạ Thiên trên ngón tay lực lượng tất cả đều tháo bỏ xuống. Ta dựa vào, cái này cũng được. Hạ Thiên vẫn cho rằng mình lần này khẳng định là hoàn mỹ đánh lén, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy liền bị Bạch Vũ phá giải, mà lại Bạch Vũ phá giải hắn một chiêu này phương pháp thực sự là quá đẹp rồi. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, dạng này cũng có thể. Triệu Sơn Hà một mặt kính nể nói, hắn nhìn thấy Bạch Vũ lần này, cũng đã là phục sát đất. Loại này khi đối chiến tiểu kỹ xảo, mặc dù nhìn qua hết sức bình thường, nhưng lại có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Siêu. Bạch Vũ mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên bên cạnh, chân phải trực tiếp hướng Hạ Thiên đá vào. Hạ Thiên thân thể ngăn cản, thế nhưng là Bạch Vũ thế mà nháy mắt biến chiêu. Một cái chân khác trực tiếp chính là một cái hồi toàn cước, trực tiếp đá vào Hạ Thiên bên hông. Một cước này trực tiếp đem Hạ Thiên đá bay ra ngoài, Hạ Thiên thân thể tại không trung một cái bốc lên, an ổn rơi xuống đất. Bạch Vũ, ngươi chơi xấu. Hạ Thiên tức giận nhìn xem Bạch Vũ hô. Ngươi cũng có thể, Bạch Vũ thản nhiên nói. Tốt, ta cũng không tin. Hạ Thiên trực tiếp tháo xuống trên người mình phụ trọng, hắn đem những cái kia phụ trọng ném xuống đất thời điểm. Trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố cạn, bởi vậy có thể thấy được hắn những này phụ trọng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Cái gì, hắn vừa rồi cùng ta thời điểm chiến đấu thế mà một mực mang theo loại vật này. Triệu Sơn Hà mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hôm nay thật là mở rộng tầm mắt a, vô luận là đối thời gian chiến tranh đợi chiêu thức, vẫn là những người này năng lực, toàn để hắn kinh ngạc không thôi, đặc biệt là Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên vừa rồi cùng hắn thời điểm chiến đấu. Thế mà còn là mang theo phụ trọng. Xem ra ta cũng phải thử một chút chiêu này. Phạm Truy Phong cũng đối loại phương thức huấn luyện này cảm thấy rất hứng thú. Trước kia hắn đối thực lực truy cầu rất thấp, nhưng là cùng Hạ Thiên còn có Bạch Vũ cùng một chỗ. Hắn cảm giác mình trẻ ra, mà lại hắn thế giới phảng phất cũng mở ra mặt khác một cánh cửa. Hắn một lần nữa đối tăng thực lực lên cảm thấy hứng thú. Cũng không phải là vì trở nên mạnh cỡ nào, mà là vì tăng lên mình, tốt tiếp tục cùng Bạch Vũ luận bàn. Có đối thủ mới càng thêm chờ mong lần tiếp theo cùng loại này đối thủ so chiêu, hắn chưa từng có đánh qua như thế thoải mái cầm, hắn tại toàn bộ quá trình bên trong đều hy vọng xuất ra chính mình toàn bộ bản sự, còn không rơi xuống Bạch Vũ cái gì. Xem ra ngươi là muốn làm thật, Bạch Vũ thản nhiên nói, hắn vẫn luôn là bộ kia bình tĩnh dáng vẻ. Đương nhiên, ta nhưng là muốn để ngươi hái phụ trọng, ngươi nếu là không hái, ta liền đánh chết ngươi. Hạ Thiên vẻ mặt thành thật nói. Thái độ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn để Bạch Vũ hái phụ trọng. Mặc dù hắn biết Bạch Vũ hái phụ trọng về sau hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng là cái này cũng vẫn luôn là mục tiêu của hắn. Tới thử một chút đi, Bạch Vũ khó được cười cười. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên bộ lóe lên, đi thẳng tới Bạch Vũ bên người. Tốc độ thật nhanh, Triệu Sơn Hà kinh ngạc nói. Hắn tốc độ cao nhất đã đạt đến địa cấp cao thủ cảnh giới, lại thêm Mạn Vân Tiên bộ. Nói không chừng thật có thể bức Bạch Vũ lấy xuống phụ trọng. Phạm Truy Phong cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía hai người. Hạ Thiên nháy mắt xông về Bạch Vũ, hai ngón trực tiếp hướng Bạch Vũ điểm tới. Phốc! Hắn hai ngón điểm vào trong không khí, nhưng là hắn cũng không có dừng lại, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Khi hắn rời đi tại chỗ thời điểm Bạch Vũ một cước đá vào hắn vừa rồi vị trí có thể a, dài trí nhớ. Đúng lúc này, Hạ Thiên thuấn thân thuật lập tức phát huy, hắn nháy mắt xuất hiện ở Bạch Vũ sau lưng, một quyền đánh vào Bạch Vũ trên lưng. Song phương dạng này giao chiến mấy chục cái hiệp, Hạ Thiên đã dùng hết mình toàn thân thủ đoạn. Bạch Vũ lông mày một mực nhíu chặt, có thể nhìn ra được, thân thể của hắn quả thật có chút ăn không tiêu. Như thế đánh thật không có chuyện gì sao, chỉ sợ thật sẽ chết người đi. Triệu Sơn Hà nhìn thấy Hạ Thiên cùng Bạch Vũ xuất thủ hoàn toàn không nương tay dáng vẻ kinh ngạc nói, hắn cho rằng đây chỉ là một đơn giản luận bàn mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy đi. Nếu như hai người bọn họ dễ dàng chết như vậy, cái kia đã sớm chết qua 100 trở về. Phạm Truy Phong mỉm cười. Bạch Vũ thế nhưng là lưu xa sát thủ, nếu như chút bản lãnh này liền có thể giết Bạch Vũ, cái kia Bạch Vũ chỉ sợ cũng không sống tới hôm nay. Hạ Thiên địch nhân cũng đều là tầng tầng lớp lớp, nhưng là Hạ Thiên hiện tại y nguyên có thể đứng ở chỗ này, mà hắn những cái kia đối thủ không có một cái có kết cục tốt. Nhìn ngươi lần này làm sao tránh, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đôi to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp đánh phía Bạch Vũ, một chỉ này Bạch Vũ căn bản là không cách nào tránh né, nếu như bị một chỉ này đánh trúng, Bạch Vũ khẳng định biết thụ thương. Leng keng. Một tiếng, có đồ vật rơi trên mặt đất, mà Hạ Thiên ngón tay hư ảnh cũng là đánh vào không trung. Úc A Hạ Thiên hưng phấn hô, bởi vì hắn thấy được Bạch Vũ phụ trọng, lúc này những cái kia phụ trọng đều yên lặng nằm trên mặt đất. Thành công, thế mà thật thành công. Phạm Truy Phong cũng là một mặt hưng phấn nhìn xem Bạch Vũ. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp bị Bạch Vũ một cước đá bay ra ngoài. Ngừng, Hạ Thiên vội vàng hô ngừng, đồng thời thân thể tại không trung một cái lật nghiêng, trực tiếp an ổn rơi xuống đất không chơi. Hạ Thiên mười phần vô lại nói, hắn lại còn nói không chơi, Bạch Vũ đã cởi mình phụ trọng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không làm. Mục đích của ta chính là để ngươi lấy xuống phụ trọng, hiện tại nhiệm vụ của ta hoàn thành. Hạ Thiên trực tiếp ngồi tại Phạm Truy Phong bên cạnh bắt đầu uống trà nước. Bạch Vũ ngồi xuống về sau, nhìn Hạ Thiên một chút, cuối tuần này đấu giá hội, người có đi hay không? Cái gì đấu giá hội? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ hỏi. Thần nông giá đại hội đấu giá, đến lúc đó hoa hạ bên trong đồng dạng cao thủ đều sẽ đi tham gia. Bạch Vũ giải thích nói. Hết chương 521. Chương 522 Lưu Sa rút đi. Người đang ép tuy ô. Người trong giang hồ đấu giá hội. Hạ Thiên một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, hắn còn là lần đầu tiên thông nói trong giang hồ cũng có đấu giá hội, mà lại địa điểm lại là tại thần nông giá, hắn chỉ tham gia qua một lần phổ thông đấu giá hội, chính là Công Tôn Bình chủ trì trận kia. Bất quá đây chẳng qua là bình thường nhất một trận đấu giá hội, đấu giá hội bên trên đồ tốt nhất cũng chính là Nghĩa Đại Sư Đan Dược, cái kia Nghĩa đã 128 tuổi. Hạ Thiên thích nhất loại này đấu giá hội, bởi vì tại loại này đấu giá hội bên trong hắn mỗi lần đều có thể mò được tiện nghi. Chỉ cần có cùng loại mù đập hạng mục này, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối có cơ hội kiếm tiện nghi. Bất quá liền xem như không có kiếm tiện nghi cơ hội, Hạ Thiên cũng dự định đi xem một chút, bởi vì hắn luyện khí thuật cần một chút mang theo linh khí vật liệu, vừa vặn hắn những huynh đệ này cũng đều không có cái gì tiện tay vũ khí đâu. Hắn dự định là những người này đều luyện chế một thanh tiện tay vũ khí. Dạng này về sau liền xem như chuyện gì phát sinh bọn hắn cũng hảo hữu mình phòng thân vũ khí. Vì lẽ đó hắn quyết định đi xem một chút cái này đấu giá hội. Đều là người trong giang hồ, bất quá người bình thường đều là cố ý che giấu tung tích, bởi vì bọn hắn không muốn gây chuyện thị phi, hơn nữa còn có một chút không muốn mặt người chuyên môn ăn cướp mua được đồ vật người. Phạm Truy Phong giải thích nói. Dạng này cũng được, chẳng lẽ liền không ai quản sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đấu giá hội bên trong không thể động thủ, nhưng là chỉ cần là ra đấu giá hội chủ sự phương liền sẽ không quản ngươi, có một ít không hiểu quy của người, mua xuống đồ vật đồng dạng đều yêu khoe khoang, loại người này trừ phi là có cường đại hậu thuẫn chèo chống, bằng không bình thường chết đều nhanh. Phạm Truy Phong giải thích nói. Loại chuyện này thường có phát sinh, hoa hạ bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp, có ít người cho là mình tại hoa hạ bên trong đã coi như là cao thủ. vì lẽ đó đặc biệt cản rỡ, cuối cùng những người này đều không có kết quả gì tốt. Dùng cái gì tiền tệ giao dịch? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hoa hạ tệ, Mỹ Kim, chỉ có hai loại tiền tệ là nhất suôn sẻ. Phạm Truy Phong giải thích nói. Bạch Vũ, người biển thủ làm qua giết người cướp của sự tình. Hạ Thiên đột nhiên một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Vũ hỏi, Bạch Vũ thế nhưng là một cao thủ, nếu như hắn muốn giết người càng hàng, chỉ sợ người bình thường cũng đỡ không nổi đi. Ta chưa từng làm loại kia hoạt động, Bạch Vũ khinh thường nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi làm một lần loại này hoạt động. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Không được, ba người đồng thời mở miệng nói ra. Ta dựa vào, các người có cần hay không như thế đoàn kết a? Hạ Thiên cảm giác mười phần im lặng, ba người này thế mà biến thành cùng một trận doanh. Loại chuyện này nói ra sẽ rất mất mặt, Bạch Vũ giải thích nói, hắn nhưng là Bạch Vũ a, hoa hạ tốc độ đệ nhất người, nếu như hắn đi ăn cướp người khác, vậy người này coi như ném đi được rồi. Bất kể nói thế nào nhà chúng ta lão gia tử đều là hoa hạ trụ cột một trong, nếu như hắn biết ta đi làm loại này hoạt động, không phải giết ta không thể. Phạm Truy Phong cũng không dám làm loại này hoạt động. Ta là người xuất gia, ta sẽ không làm loại này hoạt động, mà lại ta cũng sẽ xuất thủ ngăn cản ngươi làm loại này hoạt động, liền xem như ta đánh không lại ngươi ta cũng phải làm như thế. Triệu Sơn Hà nghiêm trang nói. Thật sự là bắt các ngươi mấy cái không có biện pháp. Hạ Thiên cảm giác một trận xấu hổ, các ngươi yên tâm đi, Bạch Vũ, ta là sẽ không để cho ngươi mất mặt, ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó hù dọa người khác là được rồi. Phạm Trang chủ, ta làm sao có thể để lão gia tử thu thập ngươi đâu, mà lại ta cũng biết ngươi không sát sinh, đến lúc đó ngươi xem náo nhiệt liền tốt, bất quá ngươi giống như Bạch Vũ, đều phải giúp ta nhìn một chút người khác, đừng để ngươi đánh lén ta, còn có ngươi, Đại Hòa Thượng, ta đi ăn cướp người cam đoan đều không phải người tốt lành gì, nếu như đồ vật rơi vào những người kia trong tay, cái kia nói không chừng biết hại bao nhiêu người, vì lẽ đó ta cái này cũng gọi thay trời hành đạo, ngươi cùng bọn hắn hai cái cùng một chỗ, bảo hộ ta là được rồi. Tây Thiên chủ ý đánh rất tốt, có ba người này bảo hộ, hắn chẳng khác nào không có nỗi lo về sau, về phần đơn đấu, chỉ cần không phải địa cấp cao thủ hắn đều có chắc thắng cơ hội, liền xem như Bạch Vũ. Nếu như chân chính là sinh tử ở giữa quyết chiến, Hạ Thiên cũng không cho rằng mình nhất định sẽ thua. Ân, Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi ăn cướp chính là người tốt, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Triệu Sơn Hà nghiêm trang nói. Hạ Thiên. Cần bao nhiêu tiền, ta đi chuẩn bị cho ngươi. Một bên Từ Lão mở miệng nói ra. Ta biết hiện tại công ty ngay tại phát triển, rất cần tiền, chuyện lần này cũng không cần công ty bỏ tiền. Hạ Thiên cũng biết công ty hiện tại tình huống phát triển, mặc dù công ty công trạng vẫn luôn tính không tệ. Nhưng là vô luận là công ty gì, cũng không thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền kiếm được rất nhiều tiền, mà lại Hạ Thiên vẫn luôn không cho rằng công ty tiền chính là mình. Bởi vì số tiền này đều là mọi người dùng mạng đoạt lại. Không có việc gì, công ty vốn lưu động còn ngược lại đến mở. Từ Lão giải thích nói. Không cần, còn có Từ Lão, ngươi hẳn phải biết người nào đối công ty có ân tình, cho bọn hắn cổ phần, hiện tại công ty sở dĩ có thể ổn định phát triển, cũng đều là bọn hắn dùng mạng đoạt lại. Về phần ta cái kia phần, liền phân cho mọi người đi, các ngươi đều là thân nhân của ta, các ngươi được, đây cũng là xem như ta được. Hạ Thiên lớn nhất có chút chính là giảng nghĩa khí, cũng chính bởi vì điểm này, tất cả mọi người mới có thể thay hắn đi bán mạng. Liền xem như đối mặt Hạ gia nhiều như vậy cao thủ, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì vừa lui về phía sau. Tốt ha, Từ Lão biết Hạ Thiên cá tính, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Một bên Triệu Sơn Hà cảm giác mình đối Hạ Thiên là lau mắt mà nhìn, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế có tình có nghĩa. Tốt, không cùng các ngươi giật. Ta muốn trở về thật tốt ngủ mấy ngày, chờ nhanh đến thời điểm, ta sẽ để cho Từ Lão cùng chúng ta mấy cái an bài vé máy bay, đến lúc đó đi sân bay tụ hợp liền tốt. Hạ Thiên biết lần này đấu giá hội khẳng định là không giống bình thường, mà lại đại bộ phận đều là người giang hồ, cũng chính là cao thủ trong truyền thuyết. Hắn nhưng biết bản lãnh của mình, hắn lớn nhất bản sự chính là có thể gây chuyện, nếu như chính hắn đi, vạn nhất bị người vây công coi như xấu thức ăn. Thế nhưng là có ba người này tại lại khác biệt. Bạch Vũ tại huyền cấp trong cao thủ cơ hồ là vô địch tồn tại, Phạm Truy Phong cũng vẻn vẹn so Bạch Vũ kém hơn một chút, hắn ngôi sao năm cánh trong lĩnh vực tựu liền Bạch Vũ đều là không thể làm gì, về phần Triệu Sơn Hà, đó cũng là Hạ Thiên 10 phần thưởng thức nhân chi một. Thực lực của hắn bản thân liền không kém, mà lại là thiếu lâm chính tông, hắn kim trung cháo, nếu như không phải Hạ Thiên chơi xấu, căn bản cũng không phá được, mà lại nhân phẩm của hắn rất tốt, Hạ Thiên liền thích kết giao làm người người chính trực. Đúng rồi, Hạ Thiên, có một việc quên nói cho ngươi biết. Bạch Vũ đột nhiên nhìn nói với Hạ Thiên. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Lưu Sa giải trừ đối ngươi tất cả giám sát, Bạch Vũ nói. Nghe được Bạch Vũ câu nói này, Hạ Thiên chân mày cau lại, cái này vốn là hẳn là một kiện cao hứng chuyện, nhưng là Hạ Thiên lại triệt để cao hứng không nổi. Hết chương 522. Chương 523 hướng về đấu giá hội xuất phát. Người đang ép Tuyo. Từ khi Hạ Thiên phát hiện Lưu Sa người tại điều tra hắn đến bây giờ, Lưu Sa lại đến liền không có gián đoạn qua giám thị đối với hắn, liền xem như Doãn Nhiếp tới, bọn hắn cũng trong bóng tối giám thị, Hạ Thiên cùng Doãn Nhiếp tự nhiên đã sớm phát hiện những người này, thế nhưng là bọn hắn liền xem như giết những người đó cũng vô dụng, Lưu Sa sẽ còn phái mới một đám người tới. Mà lại những người này hoàn toàn không sợ chết dáng vẻ, bọn hắn cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không đi quấy rầy Hạ Thiên, hoặc là đánh lén Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn trước đó đã nỗ lực qua giá cao thảm trọng. Bọn hắn sở dĩ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, cũng là bởi vì Hạ Thiên trong tay thông thiên tàn quyền, mặc dù bọn hắn sẽ không tra ra kết quả gì, nhưng là bọn hắn chính là nghĩ một mực tra. Nhưng là bây giờ đám người này thế mà tất cả đều rời đi Giang Hải thành phố. Lưu Sa người muốn đối ta động thủ? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ hỏi, vấn đề này chỉ có Bạch Vũ mới có thể trở về đáp hắn. Hẳn là, bất quá Vệ Quảng đại nhân biết quan hệ của ta và ngươi, vì lẽ đó hắn không có cho ta biết chuyện này, bất quá lần này thông thiên bên ngoài mở rộng khải đoạn thời gian kia, hắn lại đem ta phái đến ngoại quốc đi làm nhiệm vụ. Bạch Vũ giải thích nói, thông thiên bên ngoài mở rộng khải, chuyện trọng yếu như vậy. Hắn thế mà lại đem Lưu Sa bên trong một cái trọng yếu như vậy cao thủ phái đi, hiển nhiên hắn là muốn đối ta động thủ, bất quá ta tạm thời hẳn là an toàn, hắn hẳn là tính toán đợi đến thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời điểm đối ta cùng sư phụ ta động thủ. Hạ Thiên minh bạch Vệ Quảng ý tứ, những người này hẳn là cùng Hoa Sơn Tông ba cái kia lão gia hỏa thu về hỏa tới. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá ta còn phải đi làm nhiệm vụ này, bởi vì hắn biết ta cùng Tiểu Hồng quan hệ, nếu như ta không đi, Tiểu Hồng nhất định sẽ gặp nguy hiểm, mà lại ta đã từng thề qua, chỉ cần tốc độ của ta không cao hơn hắn xuất kiếm tốc độ, vậy ta liền chung thân không thể rời đi Lưu Sa. Bạch Vũ còn là lần đầu tiên nói với Hạ Thiên hắn một mực lưu tại Lưu Sa nguyên nhân. Cái này hoàn toàn chính là một vụ cá cược, là hắn cùng Vệ Quảng ở giữa đổ ước. Tốc độ của hắn vượt qua Vệ Quảng xuất kiếm tốc độ, vậy hắn liền có thể thoát ly Lưu Sa, nếu như không thể, vậy hắn liền nhất định phải cả một đời lưu tại Lưu Sa bên trong. Lưu Sa, ngươi lại là Lưu Sa người? Triệu Sơn Hà một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, hắn hiện tại có chút mơ hồ, hắn có chút làm không rõ ràng đây rốt cuộc là một cái dạng gì tổ hợp, một cái là Giang Hải thành phố đệ nhất cao thủ, một cái là thần bí mà giảng nghĩa khí Hạ Thiên, một cái khác thì là Lưu Sa cao thủ. Đương nhiên, hắn nhưng là Hoa Hạ tốc độ thứ nhất Bạch Vũ, toàn Hoa Hạ chỉ có Lưu Sa bên trong có người này, không còn chi nhánh. Hạ Thiên nhìn xem hắn nói. Ta nghe nói Lưu Sa là Hoa Hạ bên trong một cái duy nhất cấp độ SSS tổ chức sát thủ đầu lĩnh Vệ Quảng hết sức lợi hại, tự liền năm đó nhân vật truyền kỳ Tây ẩn Hạ Thiên Long cũng chết ở trong tay của hắn. Triệu Sơn Hà cảm giác thật là 10 phần giật mình, hắn thế mà một mực tại cùng Lưu Sa cao thủ uống trà, hơn nữa còn là danh xưng Hoa Hạ tốc độ đệ nhất Bạch Vũ. Ngươi nói cái kia Tây ẩn Hạ Thiên Long là cha ta? Bất quá là năm đó cũng không phải hắn Vệ Quảng một người đem cha ta đánh bại, chỉ bằng hắn Vệ Quảng, còn chưa đủ tư cách. Hạ Thiên đối với mình phụ thân thế nhưng là 10 phần sùng bái. Cái gì ngươi là Tây ẩn Hạ Thiên Long nhi tử? Vậy hắn là Lưu Sa người, các ngươi vì cái gì? Triệu Sơn Hà một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn là hắn, Vệ Quảng là Vệ Quảng, cựu nhân của ta là Vệ Quảng, cũng không phải hắn, hắn nhưng là hảo huynh đệ của ta một trong. Hạ Thiên giải thích nói. Triệu Sơn Hà nhẹ gật đầu, hắn rốt cuộc đây là có chuyện gì? Bất quá hắn trong lúc nhất thời vẫn có chút không tiếp thụ được, dù sao nhiều như vậy cùng nhân vật truyền kỳ có quan hệ người cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa còn cùng hắn cùng uống trà luận võ, cái này có chút không thực tế. Như vậy cũng tốt so một cái Thành Long đáng tin fan hâm mộ, đang cùng phòng tổ tên cùng nhau ăn cơm là một cái đạo lý. Mà lại lúc trước hắn cũng còn không biết phòng tổ tên chính là Thành Long thân nhi tử. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có thể thắng hắn. hắn bại bởi Hạ Thiên Long nhi tử, không có chút nào oan uổng. Các ngươi hù đến hắn, Phạm Truy Phong mỉm cười nói. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Uy, ai vậy? Ta là Phương Nhan, người thứ năm tới nhất định phải đến trường học, có một trận hoa hạ cùng đảo quốc văn hóa giao lưu hội, ta cần ngươi đại biểu hệ chúng ta xuất chiến. A, có chỗ tốt sao? Không có, nhưng là ngươi không tới, sẽ có chỗ xấu. Vậy được rồi, ta đi. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau phát hiện mấy người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, Phạm Truy Phong cùng Bạch Vũ rõ ràng là một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn, mà lại ánh mắt bên trong tựa như là đang nói, ta không biết hắn. Uy uy uy, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hạ Thiên bất mãn nói. Ghét bỏ ánh mắt, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là cùng ta cùng đi thời điểm điện thoại di động vang lên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bạch Vũ mười phần không khách khí nói. Ta dựa vào, về phần như vậy sao? Hạ Thiên buồn bực nói. Về phần Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong đồng thời nhẹ gật đầu. Đại Hòa Thượng, người nói điện thoại di động của ta tiếng chuông chiều không chiều? Hạ Thiên dứt khoát không để ý tới hai người bọn họ, quay đầu nhìn về phía Triệu Sơn Hà hỏi. A-di-đà Phật, Triệu Sơn Hà không nói gì, mà là quay đầu đi niệm lên Phật. Ta XXX Hạ Thiên đối ba người giơ lên ngón tay giữa, sau đó khí dỗ dành đi ra ngoài. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Đúng lúc này, Hạ Thiên chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, Hạ Thiên cầm điện thoại di động lên thời điểm, nhìn ba người một chút, Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong đồng dạng là khinh bỉ ánh mắt, mà Triệu Sơn Hà thì là tiếp tục bắt đầu niệm Phật. Uy, ai vậy? Ta là lão sư của ngươi. A, thân yêu lão sư a, người nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Có việc cầu ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Thứ năm tới, làm bộ bạn trai ta. Có chỗ tốt sao? Cùng ta đàm luận chỗ tốt, tốt, loại kia gặp mặt rồi nói sau. Được rồi. Hạ Thiên nghe xong có chỗ tốt, lập tức đặc biệt hưng phấn, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong đám người ánh mắt về sau, trực tiếp xoay người rời đi. Còn lại hai ngày này, Hạ Thiên lần nữa đi một chuyến trường học. Hắn đem còn lại năm chiêu giao cho lớp một học sinh. Mà lại hắn còn cố ý nhiều phụ đạo Hỏa Lạt Tiêu hai người bọn họ một đoạn thời gian, cuối cùng mới rời khỏi, lớp một người hiện tại đã là toàn trường học nhất bị người hâm mộ lớp. Bởi vì bọn họ là đặc biệt nhất một cái lớp học, hơn nữa còn có thể học tập quân thể quyền. Chủ yếu nhất là bọn hắn phát hiện, thiên thiên luyện tập quân thể quyền, bọn hắn giấc ngủ cũng thay đổi tốt, mà lại thân thể chỉnh thể tố chất cũng đề cao, tự liền lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Hô hô, Hạ Thiên hôm nay lên một cái thật sớm. Bởi vì bọn hắn hôm nay muốn đi thần nông giá. Vé máy bay từ lão đã mua xong. Đấu giá hội, thật là rất chờ mong a. Hạ Thiên mỉm cười, hắn nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không người chịu thua thiệt, vì lẽ đó lần này hắn nhất định phải thắng lợi trở về. Hết chương 523. Chương 524 thần nông giá. Người đăng FTO. Hạ Thiên mong đợi nhất cũng không phải là đấu giá hội, mà là đấu giá hội bên trong muốn xuất hiện bảo vật. Đồng thời hắn cũng là mười phần nghi hoặc, cái này đấu giá hội tại sao phải lựa chọn tại thần nông giá loại địa phương này, thần nông giá từ xưa đến nay chính là một cái thần bí khu vực, chỗ đó đều là sơn lâm. Đã từng có vô số thám hiểm giả muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhưng là cuối cùng đều không có cái gì kết quả. Có người nói ở trong đó có dã nhân, cũng có người nói ở trong đó có quái thú. Còn có người nói bên trong có ngàn năm nhân sâm cùng vô số kỳ ngộ, thế nhưng là cho đến nay không nghe nói ai ở bên trong từng chiếm được đồ tốt, bất quá liền xem như đạt được, khẳng định cũng không dám tuyên dương. Thần nông giá, một cái thần bí địa phương, chờ ta đem trong tay sự tình xử lý về sau, nhất định phải đến bên trong tìm tòi hư thực. Hạ Thiên bản thân cũng là một cái thích thám hiểm người, bởi vì hắn biết đã trên thế giới này có võ công, cũng có trường thọ người. Cái kia nói không chừng trên thế giới này thật là có cao hơn cảnh giới võ học. Hạ Thiên đi vào sân bay thời điểm, ba người khác đã đến. Ba người các ngươi tới sớm như thế làm gì? Hạ Thiên nhìn về phía ba người nói. Không có gì, lên máy bay đi, có ít người sớm rất nhiều ngày liền đã trôi qua. Phạm Truy Phong giải thích nói, hắn rời đi Giang Hải thành phố cho lúc trước Diệp Uyển Tình gọi một cú điện thoại, nói cùng Hạ Thiên ra ngoài làm ít chuyện. Diệp Uyển Tình nghe được hắn cùng Hạ Thiên ra ngoài, cũng không có hỏi nhiều, Bất quá Diệp Uyển Tình vẫn là đem toàn bộ người của đặc biệt hành động sử đều phái đi ra, chính là sợ hãi có người tại Hạ Thiên cùng Phạm Truy Phong đều rời đi Giang Hải thành phố khoảng thời gian này dở trò quỷ. Đi sớm, có thể có ban thưởng gì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, Bạch Vũ thông khoái đáp lại nói. Vậy đi sớm như vậy có làm được cái gì, một bang não tàn. Hạ Thiên chửi bới nói. Đi sớm người có thể nhiều kết giao vài bằng hữu, cũng có thể làm quen một chút hoàn cảnh nơi đây cùng địa hình, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng có cơ hội chạy trốn. Phạm Truy Phong giải thích nói. Xem ra đi trước người khẳng định đều là một chút thực lực người chẳng ra gì. Hạ Thiên nói, hắn nhưng là biết Hoa Hạ những cao thủ này thái độ, kia là phi thường ngạo mạn, bọn hắn làm sao lại sớm đi đâu, mà lại càng thêm sẽ không đi kết giao người khác. Liền xem như người khác kết giao bọn hắn cũng sẽ hở hững lạnh lẽo. Lên máy bay đi, thần nông giá nơi đó không thế nào tạm biệt. Bạch Vũ nói. Không phải có xe sao, mà lại nơi đó đã thông lộ đi. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đấu giá hội cũng không phải là tại nội thành cử hành, mà là tại trên núi một cái phòng đấu giá, đây là vì phòng ngừa một chút người bình thường xông lầm đi vào. Phạm Truy Phong giải thích nói. Ngoá, nhiều như vậy nói đầu. Hạ Thiên bọn người trực tiếp leo lên máy bay. Máy bay phi hành chừng 3 giờ liền đến thần nông giá phụ cận, sau đó Hạ Thiên bọn hắn ngồi xe đi tới một cái 10 phần vắng vẻ địa phương. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên nhìn thấy nhiều nhất đồ vật chính là cây, nơi này đâu đâu cũng có cây. Cái kia sư phụ vừa mới bắt đầu còn không thế nào nguyện ý đi, bất quá xem ở Hạ Thiên cho hắn đại bút tiền phân thượng, cuối cùng là đem Hạ Thiên bọn hắn đưa đến địa phương. Nhìn thấy cái này cao tới hơn 100 mét vách đá, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong hỏi liền theo cái này đi lên mặc dù chúng ta mấy cái đều có thể đi lên, nhưng là ta không tin phổ thông người tập võ cũng có thể lên đi. Cái này vách đá độ dốc cơ hồ tiếp cận với thẳng đứng, trừ phi huyền cấp trở lên cao thủ mới có cơ hội đi lên, mà lại nhất định phải là thân pháp cao minh người, nếu không căn bản cũng không khả năng bên trên phải đi. Mà đấu giá hội, khẳng định sẽ có rất nhiều người tham gia. Mà lại đại đa số người cũng sẽ là hoàng cấp thực lực, những người kia làm sao có thể từ nơi này đi lên. Đây là gần nói, nếu như muốn theo chính diện đi vào, nhất định phải ngồi chừng 4 giờ xe, mới có thể đi qua, mà lại nơi đó hiện tại hẳn là bị hoàn toàn phong cấm, cũng sẽ có rất nhiều người xem náo nhiệt, chúng ta mấy cái thân phận không thích hợp từ nơi đó đi vào. Phạm Truy Phong giải thích nói, bọn hắn 4 người này, hoàn toàn đại biểu 4 loại thân phận khác nhau. Mà lại người khác một chút liền có thể nhìn ra 4 người bọn họ khác biệt. Một khi từ cửa chính tiến vào, vậy nhất định sẽ khiến sự chú ý của người khác. Đến lúc đó liền có khả năng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cái này đấu giá hội đến tột cùng là ai tổ chức? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không biết, mà lại không có ai biết, chỉ bất quá mọi người đều biết cái này đấu giá hội người thực lực rất mạnh, đã từng có một nửa bước địa cấp cao thủ tại đấu giá hội trong chàng muốn cướp đồ của người khác. Cuối cùng người kia trực tiếp bị người tại trong hội trường đánh chết, xuất thủ chính là đấu giá hội người. Phạm Truy Phong giải thích nói, hắn đối cái này đấu giá hội hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là hắn biết cái này đấu giá hội là không giống bình thường. Lợi hại như vậy, xem ra ta cũng không thể ở bên trong cùng người khác động thủ. Hạ Thiên cũng không muốn bị người trực tiếp xử lý, bất quá hắn cũng xác nhận một điểm, đó chính là không người nào dám ở bên trong động thủ. Không động thủ, Hạ Thiên ai cũng không sợ. Hắn tự nhận là mình công phu miệng là thiên hạ đệ nhị, đệ nhất chính là Triệu Long của em gái kia. Nàng há miệng, liền xem như Hạ Thiên cũng chịu không được. Thần nguyền rủa a. A-di-đà Phật, ta tới trước. Triệu Sơn Hà nói xong, ba chân bốn cẳng, trực tiếp hướng cái kia 100 mét cao trên vách đá chạy tới. Cước bộ của hắn rất ổn, mỗi một chân cơ hồ đều ở phía trên dẫm ra một cái dấu chân tới. Bởi vậy có thể thấy được. Triệu Sơn Hà bản lĩnh thế nhưng là 10 phần thâm hậu. Hảo công phu, Phạm Truy Phong tán dương. Ầm ầm ầm. Triệu Sơn Hà trực tiếp chạy lên đỉnh núi. Các ngươi ai đến? Triệu Sơn Hà đứng tại trên đỉnh núi hô. Ta tới. Phạm Truy Phong nhìn thấy Triệu Sơn Hà cường ngạnh bộ pháp, cũng tới hứng thú, hắn chỉ thích như vậy tràng diện, mọi người cùng nhau so đấu mỗ đồng dạng năng lực, không quản thắng thua, đều sẽ có rất lớn khoái cảm. Phạm Truy Phong chân phải trực tiếp giẫm tại trên vách đá, sau đó chân trái nhất chuyển, thân ảnh của hắn thế mà liền xuất hiện tại 5 mét trở lên vị trí. Sau đó hắn chân phải nhất chuyển, lại tăng lên 5 mét. Cứ như vậy, Phạm Truy Phong hai chân không ngừng chuyển động, 20 lần về sau, Phạm Truy Phong đi tới đỉnh núi. Xinh đẹp, thân pháp này thực sự là thật xinh đẹp, ta cảm giác ngươi thật giống như là nhảy lên. Triệu Sơn Hà không ngừng tán dương, hắn là phát ra từ nội tâm bội phục Phạm Truy Phong. Phạm Truy Phong đứng vững bước chân về sau, nhìn về phía dưới Bạch Vũ. Bạch Vũ, ngươi tới trước đi, ta nghĩ cái cuối cùng nhìn Hạ Thiên. Được, Bạch Vũ nói xong, mũi chân điểm một cái, hắn thế mà khắp nơi tại chỗ liền bắt đầu nhảy cùng đi, sau đó cả người hắn tựa như là một cây lông vũ đồng dạng trực tiếp bay lên, sau đó mũi chân tại trên vách núi điểm một cái, thân thể lại phiêu lên, mũi chân lần nữa một điểm, thân thể của hắn liền an ổn rơi vào đỉnh núi. Lợi hại! Tất cả mọi người đều là một mặt kính nể nhìn về phía Bạch Vũ, Bạch Vũ thế mà chỉ ở trên vách núi điểm hai lần chân liền đi tới đỉnh. Hoa Hạ tốc độ thứ nhất quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bản lãnh này, để mấy người khác theo không kịp. Ta dựa vào, người như thế phong cách đi lên, người để ta làm sao bây giờ? Hạ Thiên cảm giác không còn gì để nói. Hết chương 524. Chương 525 đạo quán. Người đang ép tuy ô. Bạch Vũ đi lên thực sự quá tiêu sái, nói cách khác, Hạ Thiên nếu như không cách nào so Bạch Vũ bên trên đẹp trai. Vậy hắn liền xem như so trước hai cái lợi hại, cũng sẽ không có cái gì đáng xem, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Phạm Truy Phong tại sao phải để Bạch Vũ lên trước, mấy người bọn hắn quả thực chính là đang chơi chính mình. Hắn cùng Bạch Vũ so thân pháp. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Hạ Thiên, đến ngươi, cố lên a, ngươi có thể học một ít Bạch Vũ dáng vẻ. Phạm Truy Phong nở nụ cười nói. A-di-đà Phật, hết sức liền tốt, Triệu Sơn Hà nói. Nhưng là hắn bộ dáng một chút cũng giống như là lời hắn nói, mà là một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, phảng phất là muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng có thể hay không so Bạch Vũ bên trên đẹp trai hơn đồng dạng. Cố lên, Bạch Vũ nhẹ gật đầu, cũng là đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên. Ba người bọn hắn cứ như vậy trông mong hướng phía dưới nhìn, liền đợi đến Hạ Thiên đi lên. Ba người các ngươi chờ đó cho ta. Hạ Thiên cắn răng, hắn đang suy nghĩ đến tột cùng muốn làm sao mới có thể đi lên. Mà lại nhất định phải đẹp trai hoặc là không giống bình thường, nếu không coi như hắn lại thế nào ra sức cũng không có khả năng siêu qua được Bạch Vũ. Suy tư sau một lát, Hạ Thiên trên mặt đột nhiên vui mừng. Sau đó tay phải hắn xuất hiện một thanh kim đao, chính là tiền tài phi đao. Hắn muốn làm gì cây đao kia thế nhưng là 10 phần sắc bén, cẩn thận một chút đừng trúng chiêu. Phạm Truy Phong nhìn thấy Hạ Thiên lấy ra kim đao thời điểm hơi sững sờ, hắn nhưng là thấy tận mắt kim đao sắc bén. Lúc ấy tại Hạ gia phía sau núi vị trí trận đại chiến kia. Người của Hạ gia đối chiến Hạ Thiên người. Chính là Hạ Thiên kim đao đại triển thần uy, những người kia đầu nhẹ nhõm liền bị cái này phi đao màu vàng óng thu hoạch xuống tới. Bạch Vũ cũng là toàn bộ hành trình quan sát qua Hạ Thiên trong tay phi đao, hắn cũng không hiểu Hạ Thiên muốn dùng cái này phi đao làm gì. Nghe được Phạm Truy Phong, Triệu Sơn Hà mới hiểu được, nguyên lai Hạ Thiên còn có lưu thủ. Nếu như lúc ấy Hạ Thiên vận dụng loại vũ khí này, vậy hắn kim trung cháo đến cùng có thể hay không phòng được đâu. Hiển nhiên là không thể nào. Ta tới, Hạ Thiên khóe miệng mỉm cười, kim đao thế nhưng là có thể từ hắn tâm đến khống chế, chỉ cần trong lòng của hắn không nghĩ giết người, không có bất kỳ cái gì thù hận, phi đao cùng kim tuyến liền sẽ biến thành cùn khí, mà lại kim tuyến chiều dài cũng là 10 phần kinh khủng, Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm ném tới đỉnh núi. Hưu. Kim đao bên trên tơ vàng quấn chặt lấy một cây đại thụ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong đồng thời sững sờ, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên ném phi đao thời điểm, liền biết hắn muốn làm gì, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên phi đao bên trên kim tuyến thế mà dài như vậy, mà lại cái kia có thể nhẹ nhõm thu hoạch đầu người phi đao cùng kim tuyến thế mà không có đem cây chặt đứt. Cái này sao có thể, cái này phi đao cùng kim tuyến thế nhưng là đụng một cái, đầu người đều biết bay rơi. Tự liền xương cốt cũng đỡ không nổi phi đao một kích, thế nhưng là cây này thế mà không có gãy mất. Phạm Truy Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Có chút cổ quái, Bạch Vũ cũng là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Triệu Sơn Hà giờ mới hiểu được Hạ Thiên phi đao có bao nhiêu sắc bén, hắn hiện tại xác nhận, mình kim trung cháo khẳng định là không ngăn nổi, thế nhưng là hắn đồng thời cũng có nghi vấn. Vì cái gì Phạm Truy Phong trong miệng cái kia ngay cả đầu người đều có thể cắt đứt phi đao, lại ngay cả cây đều chém không đứt đâu. Triệu Sơn Hà lên núi thời điểm, dùng chính là nội lực, một cước dẫm lên tới. Phạm Truy Phong là dùng bật lên, 20 lần đi lên. Mà Bạch Vũ thì là chỉ đạp hai cước liền bay lên, mấy người khinh công cùng thân pháp một màn nhưng. Thế nhưng là ba người bọn hắn hiện tại tất cả đều là một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên thế mà một cước đều không có dẫm vách đá, hắn là chậm rãi thăng lên tới. Hắn lợi dụng chính là đòn bẩy nguyên lý. Kim đao kéo một phát liền có thể mình co vào, Hạ Thiên, dùng hai cái cây làm đòn bẩy, vì lẽ đó kim đao vừa thu lại, liền trực tiếp đem Hạ Thiên kéo đi lên, hắn cứ như vậy dễ dàng lên vách đá. Ách cái này cũng được Triệu Sơn Hà hơi sững sờ. Chúng ta hẳn là so đấu chính là thân pháp đi, người đây coi là cái gì? Phạm Truy Phong bất mãn nói. Nhẹ công a, người không thấy được trên TV bay đều là dạng này bay nha. Hạ Thiên giải thích nói, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Không thể không nói, lần này Hạ Thiên thắng, mà lại ngay cả Bạch Vũ cũng không sánh nổi hắn, hắn một cước đều không có dẫm, Bạch Vũ còn đạp hai cước đâu, vì lẽ đó lần này xem như Hạ Thiên thắng, nhưng là hắn cũng không phải là dựa vào khinh công thắng, mà là dựa vào đầu óc. Uy, người có biết đường đi sao? Liền đi về phía trước. Phạm Truy Phong la lớn. Phía trước có người khác đi qua vết tích, rất hiển nhiên cũng có cao thủ từ nơi này đi lên, mà lại so với chúng ta sớm. Hạ Thiên sức quan sát cũng không phải là trưng cho đẹp, hắn liếc mắt liền thấy được nơi này vết tích. Mặc dù người phía trước tận lực giảm bớt vết tích, nhưng là Hạ Thiên mắt thấu thì tăng thêm hắn tại bộ đội rừng cây tác chiến kinh nghiệm, nhìn ra chút chuyện này, vẫn là hết sức dễ dàng. Cẩn thận một chút, con đường này không dễ đi, mà lại trước đó đám người kia rất có thể biết lưu lại cạm bẫy. Phạm Truy Phong vội vàng hô. Tại sao phải lưu lại cạm bẫy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có thể từ nơi này đi lên đồng dạng đều là cao thủ, thiếu một cao thủ, liền thiếu đi một phần sức cạnh tranh, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên sẽ lưu lại một chút cạm bẫy. Phạm Truy Phong giải thích nói. Hạ Thiên mới không lo lắng đụng phải cái gì cạm bẫy. Năng lực quan sát của hắn cũng không phải là trưng cho đẹp, mà lại hắn đối rừng cây chiến thế nhưng là hết sức quen thuộc. Thế mà chơi một bộ này, Hạ Thiên thế mà phát hiện quỷ lôi, mà lại những này thế nhưng là chân lôi. Mà không phải diễn tập dùng nghỉ lôi, Hạ Thiên trực tiếp đem lôi sắp xếp rơi, sau đó bọn hắn tiếp tục đi tới. Về sau Hạ Thiên lại phát hiện một chút tơ mỏng, những này rất nhỏ, nhưng lại 10 phần sắc bén, tựa như là kim đao phía sau những cái kia tơ vàng đồng dạng, nếu như không cẩn thận quan sát, thật đúng là rất khó phát hiện. Bất quá đã bị Hạ Thiên phát hiện, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm phá hết. Kim đao ném ra về sau, trực tiếp đem hàng này tơ vàng tất cả đều chặt đứt. Không tệ a, Hạ Thiên, xem ra ngươi rừng cây chiến bản sự xác thực rất mạnh a, ta nguyên bản dự tính chúng ta ban đêm mới có thể đến, hiện tại xem ra, buổi chiều hẳn là liền có thể đến. Phạm Truy Phong tán thưởng nói, hắn biết Hạ Thiên tại quân đội đợi qua, cũng biết hắn tinh thông rừng cây chiến. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, những người này chút bản lãnh này, ngay cả ta ở trong bộ đội những chiến hữu kia đều có thể nhẹ nhõm phát hiện. Hạ Thiên nhìn ra được. Những này cơ quan đều là một chút phổ thông lính đặc chủng lưu lại, hơn nữa còn là tham gia qua rừng cây chiến lính đặc chủng. Bọn hắn đi đại khái chừng một giờ. Hạ Thiên thấy được một cái đạo quán, một cái rất lớn đạo quán, hắn làm không rõ ràng, nơi này cũng không phải du lịch gì phong cảnh khu, làm sao lại có đạo quán đâu. Những cái kia du lịch người cũng căn bản liền không cách nào đi đến nơi này, bởi vì kề bên này thực sự là quá dốc đứng. Đạo quán này là thế nào dựng lên a? Hạ Thiên không hiểu hỏi, muốn kiến tạo cái này đạo quán, hẳn là 10 phần phí sức, bởi vì những cái kia cần cầu loại hình đồ vật căn bản là lên không nổi, tự liền người bình thường đều không thể đi đến nơi này, cái kia lại càng không cần phải nói xe. Hết chương 525. Chương 526 Thanh Dương Lão Nhân. Người đang ép tuy ô. Đừng xem, đi vào đi, bên trong hiện tại khẳng định đã có không ít người, đạo quán là dùng đến tiếp đãi, chân chính sản bán đấu giá ở phía sau. Phạm Truy Phong vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai nói. Hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm cũng cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Nơi này dốc đứng trình độ, liền xem như du khách cũng tới không đến, nếu như không phải là bởi vì đấu giá hội trong lúc đó có người thả thang mây, cũng sẽ có rất nhiều người vào không được. Nhưng là liền xem như thả thang mây, nếu như không phải người trong giang hồ, đồng dạng không cách nào tiến đến. Coi như một ít thể lực người tốt trùng hợp sông lầm tiến đến, cũng sẽ bị ngoại vây người ngăn lại. Hạ Thiên bọn người hướng cửa nơi đó đi tới. Chúng ta mấy cái tách ra đi thôi, bằng không quá chói mắt. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Bạch Vũ đã không thấy tăm hơi. Ta dựa vào, có cần hay không nhanh như vậy a? Hạ Thiên không còn gì để nói, sau đó trực tiếp thân thể một cái lộn ngược ra sau, lên câu, hắn dự định nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, sau đó lại đi vào, Phạm Truy Phong cùng Triệu Sơn Hà thì là một lần đi vào. Hạ Thiên thì là một mực nhàn nhã nằm trên tàng cây, mặc dù hắn là nằm trên tàng cây, nhưng là vừa rồi hắn đã đem chung quanh địa hình quan sát không sai biệt lắm. Vì lần này đấu giá hội, Hạ Thiên ở nhà tu dưỡng thật lâu, hắn trên người bây giờ tổn thương đã tốt lắm rồi. Uy, ngươi nằm trên tàng cây làm gì đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Hạ Thiên cúi đầu nhìn lại, một tên cách ăn mặc cổ quái nữ tử đứng tại Hạ Thiên phía dưới gốc cây kia bên cạnh. Nữ tử thế mà mặc vào một thân cổ trang, không thể không nói, cái này thân trang bị nếu như đi tại mọi người bên trên, khẳng định sẽ khiến người khác vây xem, nhưng là ở đây, giống như cũng là rất thường gặp, có ít người vì phối hợp trận này giang hồ đấu giá hội, vì lẽ đó cố ý mặc thành dạng này. Nữ tử này chính là như vậy. Nữ tử tướng mạo thanh tú, giống như là có một cái xuyên qua tới. Không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi, Hạ Thiên bất mãn nói. Quái nhân, quái nhân, nữ tử kia nói hai câu. Sư muội, ngươi làm gì chứ, chúng ta nhanh đi vào đi. Đúng lúc này một tên nam tử từ phía sau đi tới. Quái nhân, ta không để ý tới ngươi, người sư muội kia nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Nam tử kia ngẩng đầu cảnh giác nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó đi theo sư muội, về sau không cần phản ứng dạng này người xa lạ. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục nhàn nhã nằm trên tàng cây, dù sao đấu giá hội là sau nửa đêm cử hành, hắn hiện tại tiến vào cũng không có ý nghĩa, bất quá Hạ Thiên rất hiếu kỳ, một hồi đến tột cùng muốn ăn cái gì đâu. Trong đạo quan người đã càng ngày càng nhiều, Hạ Thiên vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy đạo quán tầng ngoài cùng tình cảnh. Hắn không nghĩ tới thế mà tới nhiều người như vậy, thời gian còn chưa tới, nhưng là nơi này đã tới hơn nghìn người, mà lại những người này nhìn qua đều là thân phận thần bí, bất quá cũng có một số người nhận biết, gặp mặt về sau lại lẫn nhau bắt chuyện. Cũng có một số người an tĩnh đứng tại xó xỉnh bên trong, ánh mắt quét mắt người chung quanh, chẳng hề nói một câu. Bất quá nơi này hấp dẫn người nhất một số người vẫn là ẩn môn tới những người kia, bọn hắn cũng không điệu thấp, kéo đến tận 5-6 người. Thành giúp kết đội người đến, bất quá cho dù là ẩn môn một sơn môn người cũng sẽ chia mấy giúp người tới, cho dù là cùng một cái tông môn bên trong, cũng sẽ có nội bộ minh tranh ám đấu. Ẩn môn người vừa đến, lập tức liền có người đi qua lấy lòng. Bất quá ẩn môn người mỗi một cái đều là mắt cao hơn trời, bọn hắn căn bản liền xem thường những người này, trong mắt bọn hắn những người này căn bản là không xứng trở thành bằng hữu của bọn hắn. Bọn hắn là ẩn môn người. Vậy thì nhất định phải khiến cái này người không với cao nổi. Đương nhiên, nếu như là một chút danh nhân hoặc là thực lực mạnh một chút người, bọn hắn cũng sẽ cho một chút mặt mũi, bởi vì bọn hắn biết, những người kia đều là các phe bá chủ, cho bọn hắn chút mặt mũi về sau cũng dễ làm chuyện. Người ở chỗ này, chủ yếu vẫn là nhìn khí thế cùng mặc. Ẩn môn người tới nơi này về sau, trên thân đều mặc mang theo ẩn môn tiêu chí quần áo, vì lẽ đó ngoại nhân một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn tới. Các ngươi mau nhìn, người kia không phải trong truyền thuyết nửa bước địa cấp cao thủ, Thanh Dương lão nhân sao? Đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng, sau đó tất cả mọi người nhìn ra cửa. Chỉ thấy một cái râu trắng tóc bạc lão giả, theo cửa chính đi đến. Lão nhân sắc mặt 10 phần nghiêm túc, xem xét đi lên chính là một cao thủ, hắn đến, để chung quanh những cái kia nhân khí phân tăng vọt không ít, dù sao Thanh Dương lão nhân thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết A. Tại Hoa Hạ bên trong, địa cấp cao thủ cơ hồ là nhìn không thấy, mà những cái kia nửa bước địa cấp người cũng liền trở thành đám người chỗ truy phủng đối tượng. Nếu như ai nhận biết một nửa bước địa cấp người, như vậy chỉ cần hắn nói ra, cam đoan không người nào dám trêu chọc hắn. Nửa bước địa cấp, đại biểu cho chính là thân phận cùng thực lực biểu tượng. Thanh Dương tiên sinh, ngài tốt, một tên ẩn môn đệ tử tiến lên chào hỏi. Ân, Thanh Dương lão nhân nhẹ gật đầu, nếu như là người khác chào hỏi hắn. Hắn có lẽ liền cảnh cũng sẽ không lý, nhưng là chào hỏi hắn chính là ẩn môn người, vì lẽ đó hắn vẫn là đi theo nhẹ gật đầu. Dù sao coi như hắn là nửa bước địa cấp cao thủ, nhưng là tại ẩn môn bên trong so với hắn lợi hại người cũng là có khối người. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc ẩn môn cao thủ. Mà những cái kia ẩn môn đệ tử cũng rất nguyện ý kết giao Thanh Dương lão nhân dạng này người, bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, thanh danh đủ lớn, nếu như bọn hắn có chuyện gì cần hỗ trợ, Thanh Dương lão nhân cũng là lựa chọn tốt nhất. Những cái kia ẩn môn người đều từng cái tiến lên cùng Thanh Dương lão nhân chào hỏi. Mà lại cũng có nhân chủ động là Thanh Dương lão nhân nhường ra chỗ ngồi, Thanh Dương lão nhân cùng đối phương có chút gật đầu, người kia cũng là thập phần hưng phấn, để chỗ ngồi liền có thể cùng Thanh Dương lão nhân hỗn cái quen mặt. Hóa Nghĩa đại sư, là Nghĩa đại sư, ta thế mà trông thấy Nghĩa đại sư. Đột nhiên có người mở miệng hô, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn về phía cổng. Nghĩa là ai? Đan dược đại sư. Luyện đan danh gia. Toàn bộ Hoa Hạ bên trong nổi danh đan dược tất cả đều xuất từ tay của hắn, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết A. Nhưng là bây giờ lại có thể có người thấy được Nghĩa đại sư. Ở đâu, người ở đâu? Mọi người vội vàng hô. Ở bên ngoài, lập tức liền muốn tiến đến. Người bên ngoài hô, bọn hắn lúc này đều là đặc biệt hưng phấn, mặc dù mọi người không có ai biết Nghĩa đại sư thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng là bọn hắn đều là biết Nghĩa đại sư luyện đan kỹ thuật. Rất nhanh, Nghĩa đại sư đi tới cửa chính địa phương. Hắn năm nay hơn 100 tuổi, nhưng là cả người nhìn qua, giống như so vừa rồi Thanh Dương lão nhân còn muốn tuổi trẻ. Tóc là màu đen, không hề dài, mà lại râu ria cũng là phi thường sạch sẽ, cả người nhìn qua cũng liền 40-50 tuổi dáng vẻ. Mọi người tốt, Nghĩa nhìn qua 10 phần hiền hòa, nở nụ cười cùng mọi người chào hỏi. Hạ Thiên cũng là theo trên cây trực tiếp nhảy xuống tới, đi vào bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết chương 526. Chương 527 Bá đạo Thanh Dương lão nhân. Người đang FTO. Không thể không nói, Ngự Nguyên Nghĩa đại sư cùng Thanh Dương lão nhân tạo thành chênh lệch rõ ràng, Thanh Dương lão nhân làm người cao ngạo, không cho người bình thường mặt mũi, mặc dù mọi người đều rất tôn kính hắn, nhưng là mọi người cũng đều là kính sợ nhiều một chút. Thế nhưng là Ngự Nguyên Nghĩa đại sư khác biệt, hắn làm người hiền hòa, cùng tất cả mọi người chào hỏi, tất cả mọi người càng thêm nguyện ý cùng Ngự Nguyên Nghĩa đại sư dạng này người tiếp xúc, mà lại hắn người này không có giá đỡ. Giống hắn nổi danh như vậy người, còn không có giá đỡ, vì lẽ đó tất cả mọi người là biện pháp nội tâm tôn kính hắn. Nhìn thấy Ngự Nguyên Nghĩa có được cao như vậy nhân khí, Thanh Dương lão nhân trong lòng thập phần khó chịu, hắn vừa mới hưởng thụ lấy ánh mắt của người khác, Ngự Nguyên Nghĩa liền đến, trực tiếp đem hắn danh tiếng tất cả đều cướp đi. Bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao Ngự Nguyên Nghĩa đại sư người này thâm thụ mọi người tôn kính, mà lại liền xem như hắn cũng có thể xin giúp đỡ đến Ngự Nguyên Nghĩa đại sư địa phương. Vì lẽ đó Thanh Dương lão nhân vẫn là đứng dậy chủ động cùng Ngự Nguyên Nghĩa đại sư chào hỏi. Giống Ngự Nguyên Nghĩa đại sư dạng này, có bản lĩnh không còn cách nào khác người, mọi người tự nhiên là 10 phần tôn kính, vì lẽ đó cũng có người cho Ngự Nguyên Nghĩa đại sư nhường một cái chỗ ngồi, khoảng cách Thanh Dương lão nhân cũng không xa. Nhìn thấy Thanh Dương lão nhân cùng mình chào hỏi, Ngự Nguyên Nghĩa đại sư cũng là khẽ gật đầu, biểu thị hữu hảo. Bất quá hai người rõ ràng không quen. Tất cả mọi người là hết sức kinh ngạc, lần này đấu giá hội thế mà ngay cả Thanh Dương lão nhân là Ngự Nguyên Nghĩa đại sư đều hấp dẫn tới, bởi vậy có thể thấy được lần này đấu giá hội khẳng định sẽ xuất hiện vật gì tốt. Làm Hạ Thiên đi tới thời điểm, hắn liền hoàn toàn bị không để ý đến. Cùng Ngự Nguyên Nghĩa đại sư cùng Thanh Dương lão nhân hoàn toàn khác biệt thái độ, hắn tựa như là một cái khách qua đường đồng dạng, cứ thế mà đi vào. Những người kia liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Hạ Thiên một chút. Ta dựa vào, cái này đãi ngộ khác biệt thực sự là nhiều lắm. Hạ Thiên cảm giác không còn gì để nói. Uy, quái nhân, đột nhiên có một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên bên trái, Hạ Thiên quay đầu nhìn lại, chính là cái kia mặc cùng xuyên qua như vậy nữ tử, nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm liền trực tiếp chạy tới. Sư muội, người đi làm cái gì? Nữ tử kia sau lưng sư huynh vội vàng đuổi theo. Quái nhân, người tiến đến a. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực đợi trên tàng cây đâu. Nữ tử kia nhìn xem Hạ Thiên nói. Trên cây gió lớn, nghĩ xuống tới nghỉ ngơi một chút. Hạ Thiên giải thích nói. Sư muội, không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Người sư huynh kia cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, thật giống như Hạ Thiên muốn cùng hắn đoạt nữ nhân đồng dạng, mặt mũi tràn đầy địch ý. Ai nha, sư huynh, ngươi làm gì a? Ta thật không cho đụng phải một cái như thế có ý tứ người. Nữ tử bất mãn nhìn về phía sư huynh của nàng nói, nàng trước đó liền đối Hạ Thiên đặc biệt cảm thấy hứng thú, người khác tới nơi này về sau, đều hận không thể lập tức tiến vào sân nhỏ, một phương diện có thể kết giao vài bằng hữu. Một phương diện khác cũng có thể được thêm kiến thức, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà nằm trên tảng cây đi ngủ. Đây quả thực là lãng phí tài nguyên a. Sư muội, sư phụ để ta nhìn ngươi, ta liền nhất định phải bảo hộ ngươi. Người sư huynh kia mười phần nghiêm túc bảo hộ. Hạ Thiên nhìn thấy người sư huynh kia dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mười phần thức thời đi vào bên trong. Ta không cần ngươi bảo hộ, uy, quái nhân, chờ ta một chút. Nữ tử kia nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên nơi đó chạy đi tới. Sư muội, người sư huynh kia cũng đi theo. Ngươi đuổi theo làm gì, ta có thể sợ hãi sư huynh của ngươi một hồi ăn ta. Hạ Thiên nhìn xem nữ tử nói. Nhỏ mọn như vậy làm gì, ta gọi Lục An Huy, ngươi tên là gì? Lục An Huy nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên dạng này người, mình chủ động muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, nhưng là hắn lại không thế nào yêu phản ứng chính mình. Sư muội, ngươi tại sao có thể đem tên của mình nói cho người khác biết? Người sư huynh kia cũng đuổi theo tới, hắn nghe được sư muội đem tên của mình báo cho Hạ Thiên, hắn có chút không cao hứng. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ta tại kết giao bằng hữu, ngươi nếu là còn dám nói chuyện, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Lục An Huy phẫn nộ nhìn xem sư huynh của mình nói. Hắn sư huynh nghe được hắn, quả nhiên không nói gì nữa. Bất quá vẫn là một mặt cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên hữu hảo đưa tay phải ra. Uy, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn chiếm sư muội ta tiện nghi, ngươi có tin ta hay không đánh bay ngươi? Người sư huynh kia bất mãn hết sức nói. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, đem ba người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Là Thanh Dương lão nhân. Mới vừa rồi là Thanh Dương lão nhân xuất thủ, hắn chỉ dùng một chiêu liền đem một tên huyền cấp sơ kỳ cao thủ đả thương. Thanh Dương lão quỷ, ngươi không nên quá cản rỡ. Người gục ngã dưới đất kia mặt đầy oán hận nhìn xem Thanh Dương lão nhân nói. Hừ, ngươi tính là thứ gì, cũng dám ngồi tại ta bên cạnh. Thanh Dương lão nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, vừa rồi cái kia huyền cấp sơ kỳ người cùng Thanh Dương lão nhân chào hỏi một tiếng. Thế nhưng là Thanh Dương lão nhân liền cành đều không để ý đến hắn, người kia cảm giác mình rất mất mặt, bất kể nói thế nào mình cũng là một cái huyền cấp cao thủ, thế là hắn trực tiếp ngồi ở Thanh Dương lão nhân bên cạnh trên mặt đất. Khi hắn vừa tọa hạ thời điểm, Thanh Dương lão nhân liền đem ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó trực tiếp một tay đem hắn ném ra ngoài. Tốt, xem như ngươi lợi hại, lần này ta nhận thua, ngươi chờ đó cho ta, thù này, ta sớm tối đều sẽ báo. Người kia mặt đầy oán hận nhìn về phía Thanh Dương lão nhân nói. Hắn cảm giác mình hôm nay mặt mũi xem như ném đi được rồi, mà lại hắn cũng phải không trở lại, ai bảo hắn không phải người ta Thanh Dương lão nhân đối thủ đâu. Vì lẽ đó lần này hắn chỉ có thể bị thua thiệt, bất quá hắn trước khi đi vẫn là phải thả một câu lời hung ác, nếu không hắn về sau như thế nào tại trên giang hồ đặt chân. Muốn đi ta để ngươi đi rồi sao? Thanh Dương lão nhân đột nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn phảng phất là ma quỷ nhạc khúc, để người nghe phía sau lưng không tự chủ được chảy ra mồ hôi lạnh, đặc biệt là cái kia huyền cấp sơ kỳ cao thủ. Ngươi muốn làm gì? Cái kia huyền cấp sơ kỳ cao thủ một mặt sợ hãi nhìn về phía Thanh Dương lão nhân, hắn đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Còn có thể thế nào? Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, vậy ta đương nhiên phải giết ngươi mới có thể hả giận. Thanh Dương lão nhân giọng nói băng lãnh nói, ánh mắt của hắn thật chặt khóa chặt Thanh Dương lão nhân. Không, ngươi không thể làm như thế, nơi này là đấu giá hội khu vực, ngươi nếu là giết ta, đấu giá hội người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Người kia mới vừa rồi còn vì mặt mũi mà nói lời hung ác, nhưng là hắn không nghĩ tới hắn thế mà thật đem Thanh Dương lão nhân làm cho tức giận. Thanh Dương lão nhân hiện tại muốn giết hắn. Chỉ cần không tại đấu giá hội bên trong giết người, cái kia đấu giá hội người liền sẽ không quản. Thanh Dương lão nhân nói xong, thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện tại cái kia huyền cấp sơ kỳ cao thủ bên người, một chảo trực tiếp chụp được. Cái kia huyền cấp sơ kỳ cao thủ cả người thất khiếu chảy máu. Cả người đầu đều bị Thanh Dương lão nhân bóp nát. Thật ác độc cay ra hỏa, Hạ Thiên thản nhiên nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là Thanh Dương lão nhân nghe được. Hết chương 527. Chương 528 đấu giá hội bắt đầu. Người đăng FTO. Bá đạo, cường thế, lợi hại. Thanh Dương lão nhân hướng tất cả mọi người hiện ra hắn thực lực, hắn đây cũng là tại lập uy, tại nói cho những cái kia không biết tôn trọng hắn người, hắn không dễ chọc. Mà lại hắn dạng này cũng có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, đợi đến bán đấu giá thời điểm, hắn đập đồ vật, bình thường cũng không có người dám cùng hắn đoạt. Hắn đây là một công nhiều việc sự tình. Vừa rồi người kia chẳng qua là không thức thời, cho hắn tốt như vậy một cái lập uy cơ hội. Thật là lợi hại, không hổ là Thanh Dương lão nhân, một cái huyền cấp cao thủ, thế mà trực tiếp bị hắn miểu sát. Mạnh như vậy người tới đấu giá biết, xem ra chúng ta một hồi không tốt đập. Đúng thế, tất cả mọi người nhất định phải cho Thanh Dương lão nhân mặt mũi, đến lúc đó nếu ai dám đoạt, đi ra coi như thảm rồi. Những người kia đều tại nhỏ giọng nghị luận. Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được một thanh âm. Trong này lại có một người lại nói Thanh Dương lão nhân tàn nhẫn, hơn nữa còn xưng hô Thanh Dương lão nhân ra băng, đây quả thực là quá không có lễ phép, Thanh Dương lão nhân vừa mới lập uy, thế mà liền có người như thế cùng hắn nói chuyện. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Thanh Dương lão nhân nhướng mày, hắn biết lúc này còn dám nói loại lời này người, không phải cao thủ chính là SB. Thế nhưng là vừa rồi hắn thế mà không có nghe được cái thanh âm kia là từ đâu phát ra tới, cái này chứng minh rất có thể cũng là một cao thủ, hiện tại nếu để cho hắn đi cùng một cao thủ va chạm, vậy hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Vì lẽ đó hắn dứt khoát giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy, ngồi về vừa rồi vị trí. Đám người cũng liền không có đem chuyện này coi thành chuyện gì to tát, rất nhanh mọi người liền tiếp tục nói chuyện với nhau, trải qua sự tình vừa rồi. Thanh Dương bên người lão nhân 5 mét phạm vi bên trong, không có bất kỳ người nào, bọn hắn đều sợ hãi trong lúc lơ đãng liền đem Thanh Dương lão nhân đắc tội, đến lúc đó coi như thảm rồi. Bọn hắn còn không có sống đủ a. Tự liền những cái kia ẩn môn người cũng đều không nguyện ý trêu chọc Thanh Dương người như ông lão, dù sao Thanh Dương lão nhân thế nhưng là một cao thủ, vạn nhất gây cấp nhãn, Thanh Dương lão nhân không cố kỵ thân phận của bọn hắn, trực tiếp mở giết, tình huống kia cũng liền không xong. Hạ Thiên quét mắt một vòng, liền phát hiện Triệu Sơn Hà thân ảnh, về phần Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong hai người, phảng phất không ở nơi này đồng dạng. Uy, quái nhân, ngươi vừa rồi không muốn sống nữa sao ngươi lại dám nói câu nói như thế kia? Lục An Huy thấp giọng nói, phảng phất là sợ hãi người khác biết đồng dạng, vừa rồi Hạ Thiên nói ra như vậy lúc, phía sau lưng nàng đều chảy ra lạnh lùng mồ hôi. Vừa rồi loại tình huống kia, ai cũng biết tình huống không tốt. Tiểu tử, người không muốn sống nữa, cũng không nên liên lụy chúng ta. Lục An Huy sư huynh phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ba người bọn hắn là đứng chung một chỗ, nếu như Thanh Dương lão nhân động thủ, rất có thể sẽ đem ba người bọn hắn đều giết. Các ngươi đang nói gì đấy? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía hai người bọn họ. Ta nói chính là ngươi vừa rồi gọi Thanh Dương lão nhân ra băng sự tình, mà lại ngươi thế mà còn dám nói hắn tàn nhẫn, mặc dù hắn quả thật có chút tàn nhẫn. Nhưng là căn bản cũng không có người dám nói. Lục An Huy giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn biết mình có thể là quen thuộc, vì lẽ đó không có chú ý tới chi tiết không có ý tứ. Hừ, Lục An Huy sư huynh nhìn thấy Hạ Thiên thống khoái như vậy liền xin lỗi, cảm thấy Hạ Thiên nhất định là không có cái gì bản sự, nếu không làm sao có thể dễ dàng như vậy thì khó mà nói được ý tứ đâu, phải biết thực lực càng mạnh cao thủ, liền càng sẽ không cho người khác xin lỗi. Tựa như vừa rồi cái kia huyền cấp cao thủ đồng dạng, nếu như hắn sớm một chút nói xin lỗi, nói không chừng Thanh Dương lão nhân liền sẽ không giết hắn. Lão đại, chính là hai người bọn họ, đúng lúc này, có mấy người khí thế hung hăng hướng Lục An Huy bọn hắn sư huynh muội hai cái đi tới, mà nói chuyện người kia sưng mặt sưng mũi, nhìn qua mười phần buồn cười. Hừ, lại là ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ. Lục An Huy mười phần không khách khí mắng. Tính đến sưng mặt sưng mũi người kia, đối diện hết thảy đi tới 5 người, mấy người này đi trên đường nghênh ngang. Người chung quanh nhìn thấy có náo nhiệt, cũng đều là tự giác tránh ra một con đường, Hạ Thiên vừa định tránh ra, hắn liền vang lên mình bây giờ hẳn là đi theo đám bọn hắn hai cái lẫn vào, thế là liền không đi. Tính người còn có chút cốt khí, Lục An Huy sư huynh nhìn thấy Hạ Thiên không đi, tán dương một câu. Chính là ba người các ngươi đả thương người của ta, người cầm đầu đứng dậy. Hai chân của hắn trên mặt đất dùng sức dẫm mạnh, khí thế cường đại nháy mắt bạo phát đi ra. Huyền cấp. Là huyền cấp cao thủ. Người chung quanh đều ném ánh mắt kinh ngạc. Cuộc bán đấu giá này thật đúng là ngọa hổ tàng long a, thế mà tới nhiều như vậy huyền cấp cao thủ. Tại Hoa Hạ bên trong, chỉ cần có được huyền cấp thực lực, vậy liền có thể tính là một phương cao thủ. Năm người này bên trong thế mà liền có một cái huyền cấp cao thủ, tất cả mọi người đều là đồng tình nhìn về phía Lục An Huy ba người bọn hắn. Chính là ta đánh thế nào hắn lại dám đùa bỡn ta, ta không có đánh chết hắn liền xem như nhân từ. Lục An Huy không chút khách khí nói, nàng thế mà bị người đùa giỡn cái này sao có thể nhẫn, cho nên nàng mười phần dứt khoát trực tiếp đem người kia đánh mặt mũi bầm dập. Hừ, ta không quản nguyên nhân gì, tóm lại đánh người của ta lại không được. Cái kia người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, cường thế nhìn xem Lục An Huy nói ra, hiện tại ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi chịu theo giúp ta huynh đệ chơi một đêm, ta liền bỏ qua ngươi cùng phía sau ngươi cái kia hai tên gia hỏa, nếu không ta cũng như thế biết bắt lại ngươi, mà lại ta sẽ còn giết bọn hắn hai cái. Hắn thế mà cầm Hạ Thiên cùng Lục An Huy sư huynh làm áp chế thẻ đánh bạc. Đáng ghét, các ngươi lại dám như thế xem thường ta, sư muội, ngươi tránh ra, ta hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút đám gia hỏa này. Lục An Huy sư huynh phẫn nộ nói, sau đó trực tiếp đi lên phía trước. Ân, cẩn thận một chút, sư huynh, đừng đánh người chết, sư phụ không cho chúng ta giết người. Lục An Huy nhẹ gật đầu nói. Nghe được Lục An Huy, người chung quanh đều là sững sờ, sau đó bọn hắn hướng Lục An Huy ném ánh mắt khinh thường, Lục An Huy lại còn nói không cho sư huynh của nàng giết người, thật giống như hắn sư huynh có thể tùy tiện liền giết chết huyền cấp cao thủ đồng dạng. Hơn nữa còn là một cái đánh năm cái, mấy người khác cũng đều là hoàng cấp hậu kỳ thực lực. Bọn hắn đều cho rằng Lục An Huy là đang khoác lác, hoặc là nói bọn hắn căn bản là không có nhìn ra đối phương là huyền cấp cao thủ. Ngay cả huyền cấp cao thủ cũng nhìn không ra, nhất định là từ chỗ nào đi ra thổ báo tử. Được rồi, yên tâm đi, bất quá nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Lục An Huy sư huynh nhẹ gật đầu. Hừ, cái kia huyền cấp cao thủ hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Lục An Huy sư huynh, mà lại trên mặt còn có một tia phẫn nộ dõng dạc, người đây là tại bức ta giết ngươi. Bớt nói nhiều lời động thủ đi, Lục An Huy sư huynh nhìn xem mấy người nói. Cổ quái a, nội lực của hắn thế mà tất cả đều là tại kinh mạch thượng lưu thông, đây là cái gì phương pháp tu luyện a? Hạ Thiên dùng mắt thấu thị nhìn về phía Lục An Huy sư huynh của nàng huyệt đạo kinh ngạc nói. Hết chương 528. Chương 529 siêu cường quyền pháp. Người đang ép tuy ô. Đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, nhưng là nơi này lại thường xuyên đều có tranh đấu phát sinh, bất quá đại bộ phận đều là một chút hoàng cấp ở giữa tranh đấu. Bọn hắn đều cho rằng mình đủ cường đại, tương hỗ ở giữa không ai phục ai, vì lẽ đó lớn nhỏ đấu tranh tiếp tục không ngừng, bất quá hướng Thanh Dương lão nhân như thế trực tiếp liền giết người vẫn là không có, những người kia nhiều nhất chính là đem đối thủ nhục nhã một chút mà thôi. Loại tình huống này đã là 10 phần thường gặp, vì lẽ đó dần dà, cái này cũng liền biến thành nơi này một loại quy tắc ngầm, không có bản lãnh không có chỗ dựa, không có bằng hữu người, cuối cùng đều không thể tham gia loại này đấu giá hội. Kỳ thật những nhân sâm kia tăng thêm cũng không nhất định có thể mua được thứ gì, liền xem như mua đến cuối cùng dưới tình huống bình thường cũng cầm không đi. Vì lẽ đó những cái kia thực lực mạnh người, cũng vẫn luôn là xem kịch mà thôi, không đi giúp trợ bất kỳ bên nào. Nơi này lại có huyền cấp cao thủ chiến đấu, khẳng định so địa phương khác phấn khích. Hơn nữa còn là đánh năm, nơi này hẳn là sẽ có một ít đẹp mắt địa phương đi. Ta nhìn không phải, cái kia huyền cấp cao thủ là 5 người. Một cái khác tiểu tử nhìn qua gầy gò yếu ớt, căn bản cũng không giống có bản lĩnh dáng vẻ. Chung quanh những người kia nghe nói nơi này có huyền cấp cao thủ chiến đấu, đều tới đây xem kịch, một chút xíu, nơi này hội tụ tới người cũng liền càng ngày càng nhiều. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Cái kia huyền cấp cao thủ cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là đối sau lưng bốn người phất phất tay, bốn người kia trực tiếp hướng cái này Lục An Huy sư huynh lao đến. Tiểu tử thúi, đi chết đi, bốn người bọn họ không có chút nào lưu thủ ý tứ, cùng một chỗ hướng Lục An Huy sư huynh vào tới. Lục An Huy sư huynh, tay phải hướng về sau kéo một phát, chuẩn bị ra quyền. Ngay tại bốn người kia đều đi vào Lục An Huy sư huynh của nàng trước mặt lúc, Lục An Huy sư huynh của nàng xuất thủ, một quyền trực tiếp đánh ra ngoài, thế nhưng là tất cả mọi người thấy rõ ràng, không có đánh trúng, hắn một quyền không có đánh trúng bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người là không ngừng lắc đầu, bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng lại trò hay nhìn đâu, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế a. Huyền cấp cao thủ căn bản cũng không có xuất thủ, chỉ phái mấy cái tiểu đệ liền giải quyết chiến đấu. Không đúng, Hạ Thiên nháy mắt mở ra mình mắt thấu thị, hắn phát hiện cái này Lục An Huy hắn sư huynh một quyền này không đúng, bởi vì hắn một quyền này đem không khí xé rách. Bắt đầu thần quyền. Lục An Huy sư huynh của nàng hét lớn một tiếng. Sau đó ở giữa bốn người kia thân thể bắt đầu vặn vẹo, trên mặt của bọn hắn viết đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó trong miệng của bọn hắn bắt đầu phun máu. Bốn người tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Một quyền, Lục An Huy sư huynh của nàng chỉ dùng một quyền liền đem bốn người tất cả đều đánh bay ra ngoài, mà lại một quyền này của hắn không có bất kỳ ai đánh tới, toàn bộ đánh vào trong không khí, thế nhưng là bốn người này thế mà cứ như vậy thật đơn giản bị đánh bay ra ngoài. Cái gì cái kia huyền cấp cao thủ kinh ngạc nhìn ngã trên mặt đất bốn người. Tình cảnh vừa nãy để hắn cảm giác được 10 phần khủng bố, đánh vào trong không khí một quyền, lại có thể đem bốn người tất cả đều đánh bay, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua thủ đoạn như vậy. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều sợ ngây người. Thật là lợi hại, ta sẽ không là nhìn lầm đi, hắn một quyền kia rõ ràng người nào đều không có đụng tới a. Ta cũng nhìn thấy, hắn một quyền kia tuyệt đối là đánh vào trong không khí, mà lại bốn người toàn bay, một quyền đánh bốn người, cái này sao có thể a? Một quyền đánh bốn người, quần công a, đời ta liền chưa nghe nói qua dạng này. Chung quanh những người kia hội tụ tới càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều nghe nói nơi này vừa rồi cái kia cảnh tượng khó tin, bất quá không có người tiến đến cản Thanh Dương lão nhân đám người ánh mắt. Thanh Dương lão nhân nhìn thấy Lục An Huy hắn sư huynh chiêu thức, khẽ chau mày. Hắn phảng phất là nhớ ra cái gì đó, nhưng lại nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được cuối cùng là người nào công phu. Một bên luyện đan đại sư Ngựa Nguyên Nghĩa nhẹ gật đầu, mỉm cười hậu sinh khảo ý a. Hắn lần đầu tiên liền nhìn ra đây là người nào công phu, bất quá hắn cũng không có nói ra tới. Ta ai ra, thật là lợi hại một quyền a, ra quyền thời điểm nắm đấm chung quanh tất cả đều là nội lực sợi tơ, lợi dụng nội lực sợi tơ uy lực đem địch nhân kéo đến ở giữa. Sau đó sinh ra mãnh liệt bạo tạc lực tiến hành công kích, uy lực của một quyền này theo kịp phổ thông lựu đạn ngoài một thước bạo tạc dư uy. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Lục An Huy sư huynh, hắn không nghĩ tới Lục An Huy sư huynh lợi hại như vậy. Mặt ngoài đi xem hết sức bình thường một người, thế mà lợi hại như vậy. Lục An Huy sư huynh, một kích thành công về sau, trực tiếp hướng cái kia huyền cấp cao thủ đi đến. Ngươi muốn làm gì cái kia huyền cấp cao thủ cũng có chút hôn mê rồi. Hắn đến bây giờ đều không rõ trước mặt cái này gầy yếu người, là thế nào một quyền đem mình mấy tên thủ hạ kia đánh bay. Mà lại mấy người kia lúc này trạng thái đều là 10 phần không tốt. Mặc dù hắn là huyền cấp cao thủ, nhưng là hắn vững tin mình tuyệt đối không làm được đến mức này, cái này để trong lòng của hắn không chắc. Làm gì đương nhiên là đánh, Lục An Huy sư huynh nói. Ngươi đã đủ uy phong, lần này ta nhận thua, cái kia huyền cấp cao thủ vội vàng nói. Ngươi dám cùng ta sư muội nói như vậy, ta không có khả năng cứ như vậy thả ngươi đi. Lục An Huy sư huynh nhìn xem cái kia huyền cấp cao thủ nói. Hừ, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, ta cho ngươi biết. Cái kia huyền cấp cao thủ vừa định sử dụng đe dọa dọa lùi Lục An Huy sư huynh, hắn liền cảm giác thân thể của mình phảng phất bị một loại năng lượng kinh khủng bao phủ. Hắn còn chưa nói xong, Lục An Huy sư huynh chính là lại đấm một quyền đánh ra. Một quyền này vẫn không có đánh trúng cái kia huyền cấp cao thủ, nhưng là tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, cái kia huyền cấp cao thủ cả người bay thẳng ra ngoài, trong miệng của hắn phun ra máu tươi, mà lại tựu liền răng cũng bay đi ra. Nói nhảm nhiều quá, Lục An Huy sư huynh sau khi đánh xong phủi tay, trực tiếp đi trở về Lục An Huy bên người. Sư huynh, người hạ thủ sẽ có hay không có điểm quá nặng đi a? Lục An Huy nhìn về phía sư huynh của nàng hỏi. Còn tốt a? Bọn hắn đều không chết được, Lục An Huy sư huynh giải thích nói. Chung quanh những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn Lục An Huy sư huynh, bọn hắn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này gầy yếu người, thế mà một quyền cơ hồ liền miểu sát một cái huyền cấp cao thủ, đây quả thực là có thể cùng Thanh Dương lão nhân như thế tồn tại tương đề tịnh luận. Không người chết liền tốt, bằng không sư phụ về sau nhất định sẽ không để cho chúng ta đi ra chơi. Lục An Huy sợ nhất chính là bị sư phụ cấm túc. Ta dựa vào, người thế mà lợi hại như vậy a? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không phải ta lợi hại, mà là hắn quá yếu, bên kia cái kia Thanh Dương lão nhân, ta liền không phải là đối thủ của hắn. Lục An Huy sư huynh một chút cũng không có khinh thường ý tứ, mà là 10 phần tùy ý nói. Hắn đánh không lại chính là đánh không lại, không có cái gì không có ý tứ thừa nhận. Đông đông. Hai tiếng chuông vang truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn về nội sảnh. Hết chương 529. Chương 530 siêu quý cơm hộp. Người đang ép tuy ô. Cái này hai đạo tiếng chuông biểu thị có thể tiến vào bên trong trận, thông qua bên trong trận tiến vào đấu giá hội, bên trong trong tràng người cũng không nhiều, bởi vì người bình thường liền không nguyện ý tiến vào bên trong trận nghỉ ngơi, mặc dù bên trong trong tràng có rất nhiều cái ghế, ngồi xuống cũng rất dễ chịu. Bất quá mọi người thà rằng đứng bên ngoài lấy cũng không nguyện ý tiến vào bên trong đi ngồi. Bởi vì bên trong bầu không khí thực sự là quá bị đè nén, cơ hồ không có người nói chuyện, mà lại ngồi ở bên trong người đều là nhất đẳng cao thủ. Mặc dù Thanh Dương lão nhân cũng là một cái nhất đẳng cao thủ, nhưng là hắn cũng không muốn nhắc tới tiến lên đi vào trận, bởi vì ở bên trong trong tràng hắn không có tồn tại cảm. Hắn thích nhất nhìn thấy người khác kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi, nhưng là một khi sớm tiến vào bên trong trận, là hắn biết mình không nhất định là mạnh nhất. Vì lẽ đó nơi đó cũng sẽ không có người kính sợ hắn. Mà Nghĩa Đại Sư thì càng là không thích bên trong bầu không khí. Hắn người này mặc dù hơn 100 tuổi, nhưng vẫn là 10 phần sáng sủa dáng vẻ, vì lẽ đó hắn càng thêm thích tại địa phương náo nhiệt đợi, mà không phải đi vào loại kia để người kiềm chế địa phương. Tiến vào bên trong trận về sau, Hạ Thiên đã nhìn thấy Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong hai người. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch mình trước đó vì cái gì không có trông thấy hai người kia bóng dáng. Bất quá hắn cũng không có tiến lên chào hỏi, mà là lựa chọn tiếp tục đi theo Lục An Huy cùng hắn sư huynh bên người. Vừa rồi Hạ Thiên đã dò xét qua đến, Lục An Huy sư huynh là huyền cấp trung kỳ cao thủ, mà võ công của hắn hết sức đặc thù, vì lẽ đó liền xem như huyền cấp hậu kỳ cao thủ, hắn cũng có thể một trận chiến. Về phần Lục An Huy căn bản cũng không có động thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản là nhìn không ra nàng là dạng gì thực lực. Ngươi sau khi đi vào đi theo chúng ta ngồi là được rồi, cam đoan không người nào dám khi dễ ngươi. Lục An Huy vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nàng vẫn luôn cảm giác Hạ Thiên 10 phần quái, quái để nàng có chút hoài nghi. Tựa như là vừa rồi, những cái kia thực lực yếu người thấy được nàng sư huynh đại triển thần uy, đều là một mặt sợ hãi, hoặc là sùng bái, ghen tị ghen ghét, mà Hạ Thiên trên mặt thế mà xuất hiện thưởng thức thần sắc. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng vẫn là bị Lục An Huy thấy được. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cao thủ khi nhìn đến không tệ vãn bối lúc mới có thể toát ra loại vẻ mặt này. Thế nhưng là Hạ Thiên vừa rồi thế mà cũng toát ra loại vẻ mặt này. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi một hồi tuyệt đối không nên cho chúng ta gây chuyện. Lục An Huy sư huynh nhắc nhở. Nha, Hạ Thiên lần nữa đáp. Sư huynh, ngươi đang làm gì a? Ta thật vất vả nhìn thấy một cái có ý tứ người, người liền hù dọa người ta. Lục An Huy bất mãn hết sức nói. Nhìn không ra hắn nào có ý tứ, bất quá mới vừa rồi không có trực tiếp rời đi, còn tính là có chút cốt khí. Lục An Huy sư huynh đã có chút có thể tiếp nhận để Hạ Thiên đi theo chuyện này, vừa rồi Hạ Thiên cách làm cho hắn rất lớn hảo cảm. Ân, quả thật không tệ, sư phụ ta nói, có thể tại thời khắc nguy nan còn không rời không bỏ người liền có thể xem như bằng hữu đến xem. Lục An Huy cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý sư huynh của nàng cách nhìn. Ha ha, vậy ta thật là rất vinh hạnh a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư phụ của các ngươi là ai a? Thế mà dạy cho các ngươi công phu lợi hại như vậy. Hạ Thiên nhìn ra được, đối phương quyền pháp này tuyệt đối không kém hơn mình linh tê nhất chỉ. Nói cách khác đối phương công phu cùng mình linh tê nhất chỉ hẳn là một cái độ cao tồn tại. Đương nhiên. Hạ Thiên còn không có đem linh tê nhất chỉ luyện tập đến cảnh giới càng cao hơn, vì lẽ đó hắn cũng không biết linh tê nhất chỉ đằng sau biết biến đến loại trình độ gì. Linh tê nhất chỉ cùng chia tứ trọng cảnh giới, nhập môn, tiểu thành, hiển tay, đại thành. Hạ Thiên cảnh giới bây giờ chính là linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, tiểu thành. Cái này không thể nói, sư phụ không cho chúng ta ở bên ngoài nói tên của hắn. Lục An Huy lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Hạ Thiên vấn đề. A, không tính nói. Hạ Thiên đi theo hai người cùng đi hướng về phía đấu giá hội bên trong. Lúc này tiến vào bên trong trận về sau, Hạ Thiên mới biết được đến tột cùng tới bao nhiêu cao thủ, giống Phạm Truy Phong cùng Bạch Vũ dạng này ngồi ở bên trong người lại có hơn 20 cái, nói cách khác những người này nhất định là đối mình thực lực phi thường có tự tin mới có thể ngồi ở bên trong. Tiến vào đấu giá hội trong sân. Hạ Thiên mới biết được nơi này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cái này đấu giá hội là trên mặt đất dưới mặt đất, bất quá cũng không thể nói là dưới mặt đất, bởi vì đạo quán bản thân liền là ở trên núi kiến tạo, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nói cái này đấu giá hội là kiến tạo trong núi. Mặc dù là dưới đất, nhưng là nơi này vẫn tương đối sáng, mãnh liệt ánh đèn đem toàn bộ đấu giá hội chiếu cùng ban ngày giống như. Ba người bọn hắn ở giữa vị trí ngồi xuống, nguyên bản Lục An Huy sư huynh muốn để Hạ Thiên sát bên hắn ngồi, nhưng là cuối cùng bị Lục An Huy cự tuyệt, về sau sư huynh của nàng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, để Lục An Huy ngồi tại hai người ở giữa. Chỉ chốc lát, trong hội trường an vị xuống tiếp cận 2.000 người. Những người này đều là đến từ Hoa Hạ các nơi cao thủ. Bình thường bọn hắn giấu ở trong đô thị, nhìn không ra bất kỳ đặc thù, nhưng là vừa đến loại này cảnh tượng hoành tráng thời điểm, bọn hắn liền tất cả đều đến tham gia náo nhiệt. À, những cái kia đem xe đẩy người là làm cái gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lục An Huy cùng nàng sư huynh cũng là đồng dạng không hiểu, dù sao hai người bọn họ cũng là lần đầu tiên tới tham gia loại này đấu giá hội. Là mua đồ ăn cùng nước, người tới nơi này đại đa số đều là một ngày chưa ăn cơm, vì lẽ đó đấu giá hội cho chuẩn bị cơm hộp cùng nước khoáng. Hạ Thiên bên cạnh một người giải thích nói. Thế mà như thế có cơ hội buôn bán, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta còn thực sự đói bụng. Hạ Thiên giữa trưa liền đến, hiện tại đã là sau nửa đêm, hắn làm sao có thể không đói bụng. Vậy liền cùng một chỗ yếu điểm đồ ăn đi, Lục An Huy nhẹ gật đầu nói. Nơi này, Hạ Thiên hướng khoảng cách gần hắn nhất một cái bán cơm hộp người phất phất tay tay. Muốn mấy phần bán cơm hộp phục vụ viên mặt không thay đổi hỏi. 5 phần đi, lại đến 3 bình nước, Hạ Thiên nói. 5 phần chúng ta chỉ có 3 người, người muốn 5 phần làm gì Lục An Huy không hiểu hỏi. Chính ta ăn 3 phần, Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi là heo sao Lục An Huy triệt để bó tay rồi, chính Hạ Thiên thế mà muốn ăn 3 phần. Hết thảy 3.100, chỉ cần hiện nay, phục vụ viên thản nhiên nói. Cái gì 3.100 Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía phục vụ viên, 5 phần cơm cùng 3 bình nước thế mà muốn 3.100, thế này thì quá mức rồi. Cơm, 500 một phần, ai 200 một bình. Phục vụ viên giải thích nói. Đây là cái gì cơm làm sao đắt như thế Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chính là chân núi bán 10 đồng tiền một hộp cái chủng loại kia, nước là chân núi 2 khối tiền một bình cái chủng loại kia. Phục vụ viên không chút nào che giấu nói, Hạ Thiên lần này là bị người bán hàng này đánh bại, hắn thế mà cứ như vậy trần trụi nói với mình là chân núi bán 10 đồng tiền một phần. Thế này thì quá mức rồi. Chính mình là một cái đầu to a. Muốn hay không phục vụ viên không nhịn được nói. Hai người các ngươi vậy có hay không hiện nay, ta trong túi tiền mặt chỉ có 1.000 khối. Hạ Thiên lúng túng nhìn xem cương vị Lục An Huy nói. Hết chương 530. Chương 531 lại là cổ thánh tháp. Người đang ép tuy ô. Cho ngươi, đây là 3.100 khối tiền, liền đến 5 phần tốt. Lục An Huy sư huynh trực tiếp lấy ra tiền, đưa cho phục vụ viên kia. Tốt a, lần này tính ngươi mời ta, chờ ta hạ sơn về sau cũng mời ngươi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vô sỉ. Chỉ có thể dùng vô sỉ để hình dung Hạ Thiên. Hắn thế mà muốn hạ sơn về sau xin mời Lục An Huy sư huynh ăn cơm hộp, ở trên núi một phần cơm 500, một bình nước 200, dưới chân núi một phần cơm 10 khối, một bình nước 2 khối, đây là bao lớn chênh lệch a. Quên đi thôi, quá đắt, ngươi nhiều tốn kém, Lục An Huy sư huynh thực sự là không biết nên nói cái gì. Không sao. Hạ Thiên phảng phất là không có nghe được Lục An Huy sư huynh của nàng lời nói bên trong ý tứ đồng dạng. Hi hi, người này thật có ý tứ, ta sư huynh mời ngươi ăn đắt như vậy cơm hộp, ngươi sau khi xuống núi liền không thể mời chúng ta ăn chút tiệc, thế mà còn muốn mời chúng ta ăn cơm hộp. Lục An Huy mỉm cười, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên dạng này người. Phục vụ viên đem cơm hộp đưa qua về sau, lại hướng những địa phương khác đi đến, nơi này là cỡ lớn đấu giá hội. Người tới đại đa số đều có thể là 10 phần có tiền, mặc dù những này cơm hộp cùng nước đều rất đắt, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không quan tâm điểm ấy. Nếu như một cái huyền cấp cao thủ nói mình không có tiền, vậy nhất định sẽ bị người khác chê cười, đương nhiên, thiếu lâm tự coi là chuyện khác, hướng Triệu Sơn Hà dạng này người nếu để cho hắn xuất ra 500 khối tiền đi mua một hộp cơm hộp, hắn thà rằng chết đói. Lần này tới rất nhiều người đều biết mình không nhất định có thể đập trở về thứ gì. Nhưng bọn hắn vẫn là không xa ngàn dặm vạn dặm lại tới đây, bởi vì bọn hắn muốn mở mang tầm mắt. Xuất hiện ở đây đồ vật, kia tuyệt đối đều là bảo vật. Về sau ở bên ngoài nhìn thấy loại bảo vật này bọn hắn có thể nhận biết, đây cũng là rất có mặt mũi sự tình. Vì lẽ đó đại đa số người vẫn là ôm cái này tâm lý đến xem náo nhiệt. Hạ Thiên bọn hắn ăn xong về sau, có chuyên môn phục vụ viên tới thu thập, nơi này phi thường sạch sẽ, vì lẽ đó không cho phép có người phá hư nơi này vệ sinh. Hạ Thiên mỗi người bọn họ trước mặt đều có một cái bàn, trên mặt bàn có khăn tay. Nơi này hoàn cảnh không tệ a, muốn tại loại này trong núi lớn kiến tạo một cái dạng này sàn bán đấu giá, đây tuyệt đối là một kỳ tích. Hạ Thiên nhìn xem chung quanh những vật này cùng đấu giá hội bên trong hết thảy nói. Vừa rồi hắn quá đói, chỉ lo ăn, hiện tại rốt cục có tâm tư thưởng thức cái này đấu giá hội. Ta cũng vẫn luôn tại hiếu kỳ, nơi này đến tột cùng là như thế nào được kiến tạo lên đâu, quốc gia khẳng định không biết nơi này tồn tại, nếu không nơi này nhất định sẽ bị những cái kia nhà khoa học xem như một loại không thể tưởng tượng nổi đến dò xét. Lục An Huy nhẹ gật đầu nói. Tiến vào đấu giá hội những người kia có rất nhiều đều là lần đầu tiên tới, bọn hắn cũng đều là bị cái này đấu giá hội khí thế hấp dẫn. Cũng có người bắt đầu chính thức nói chuyện với nhau, đặc biệt là sát bên những người kia, đều là lẫn nhau tự giới thiệu, sau đó kết giao một chút, dạng này về sau mình đi đối phương thành thị cũng coi là có cái như thường. Những người này dần dần đem nơi này xem như giao hữu tràng sở. Hạ Thiên mắt thấu thị tại hiện trường quét mắt hai vòng phát hiện, ba tên kia thế mà ngồi cùng một chỗ. Ta dựa vào, như thế không có nghĩa khí, ta còn tưởng rằng là tách ra ngồi đâu. Hạ Thiên nhìn về phía ba người bóng lưng nói lầm bầm, ba người kia chẳng những ngồi cùng nhau, hơn nữa còn ngồi ở trước mấy hàng. Phải biết người bình thường thế nhưng là tuyệt đối không dám ngồi trước mấy hàng. Bởi vì trước mấy hàng đều là cao thủ, nếu như ngươi không có thực lực ngồi xuống, liền sẽ gây nên chung quanh tất cả mọi người bất mãn. Mặc dù những cao thủ kia không còn dám đấu giá hội bên trong động thủ, nhưng là sau khi ra ngoài, những cao thủ kia bên trong có ít người khả năng liền sẽ xuất thủ, bởi vì bọn hắn cảm thấy đây là đối bọn hắn không tôn kính. Nghĩa đại sư thì là ngồi ở hàng thứ nhất, Thanh Dương lão nhân cũng ngồi ở hàng thứ nhất, Hạ Thiên cùng Lục An Huy bọn người ngồi ở là thứ 10 sắp xếp tả hữu, tức không tiến cũng không sau. Có một ít người nhìn thấy Lục An Huy sư huynh của nàng vừa rồi đại phát thần uy dáng vẻ, vì lẽ đó cố ý tránh ra bên cạnh hắn vị trí, vì lẽ đó liền đưa đến, Lục An Huy sư huynh của nàng bên cạnh có hơn 10 chỗ ngồi không có bất kỳ ai. Những người kia thà rằng ngồi ở phía sau, cũng không ngồi tại Lục An Huy sư huynh của nàng bên cạnh. Tất cả mọi người nhìn ra được, cái này gầy gò yếu ớt người cũng không dễ trêu chọc, vì lẽ đó cũng không người nào dám tới cùng hắn kết giao. Tất cả mọi người cơ hồ tất cả ngồi xuống về sau, đấu giá hội vang lên 3 tiếng chuông vang. Đông đông đông. Nghe được cái này 3 tiếng chuông vang, tất cả mọi người đều là nhìn về phía trên đài, bởi vì bọn hắn biết, đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Lúc này cái kia trên đài là bị miếng vải đen bao phủ, Hạ Thiên đã thử qua, hắn mắt thấu thị nhìn không thấu cái kia miếng vải đen, tựa như là làm lúc Vân Miểu cùng nàng người sư muội kia quần áo đồng dạng, căn bản là nhìn không thấu. Miếng vải đen chậm rãi dâng lên. Làm miếng vải đen dâng lên thời điểm, Hạ Thiên thấy được một cái hình ảnh quen thuộc. Là ba chữ. Cổ Thánh Tháp. Ba chữ này, Hạ Thiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, bởi vì hắn luyện khí thuật chính là cùng cái này Cổ Thánh Tháp có liên quan, còn có khác lấy luyện khí thuật tảng đá kia, mặc dù hắn không biết tảng đá đến cùng là tên là gì, nhưng là tảng đá kia đã trở thành hắn chí bảo. Ta ngoan ngoãn a, thế mà trùng hợp như vậy, Hạ Thiên không nghĩ tới mình lại ở loại địa phương này nhìn thấy Cổ Thánh Tháp, mà lại cuộc bán đấu giá này thế mà chính là Cổ Thánh Tháp tổ chức. Hắn về sau nghiên cứu qua tình huống lúc đó, nữ tử kia khẳng định là muốn hố hắn, lợi dụng những cái kia đá bình thường, đem linh khí dùng một loại nào đó phương pháp rót vào bên trong, thế nhưng là không nghĩ tới nàng lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đem luyện khí thuật loại bảo bối này, xem như đá bình thường bán cho mình. Thật sự là chờ mong a, Cổ Thánh Tháp bên trong hẳn là tất cả đều là bảo vật, hy vọng ta lần này còn có thể đãi đến một chút bảo bối đi. Hạ Thiên nội tâm hưng phấn nói. Hắn 10 phần chờ mong cuộc bán đấu giá này. Trước đó hắn khả năng đối cuộc bán đấu giá này không có cảm giác gì, nhưng nhìn đến Cổ Thánh Tháp ba chữ này thời điểm, hứng thú của hắn lập tức liền thăng hoa, một cái luyện khí thuật để tinh thần lực của hắn tăng vọt, hơn nữa còn học xong khống chế hỏa diễm. Nếu như hắn lại có thể từ nơi này lấy đi bảo vật gì, vậy hắn chính là kiếm lợi lớn. Thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời gian đã càng ngày càng ít, hắn biết mình nếu như không có bảo mệnh bản lãnh, vậy hắn nhất định sẽ chết ở nơi đó. Lưu Sa cùng Hoa Sơn Tông người cùng một chỗ hùn vốn đối phó hắn cùng Doãn Nhiếp. Đây cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản a. Vậy nhưng tất cả đều là tinh nhuệ a, hơn nữa còn có Tưởng Thiên Thư cái này ẩn môn thái tử gia, Đồng Lão, Văn Nhã vân vân. Một cái nhìn qua hơn 40 tuổi người đứng tại trên đài, trước mặt hắn là đấu giá bàn, hắn chính là hôm nay đấu giá hội người chủ trì. Các vị chào buổi tối, ta là lần này Thần Nông giá đấu giá hội người chủ trì, mọi người có thể gọi ta Ngô Lão, các người không thiệt thòi, ta năm nay đã hơn 180 tuổi. Người chủ trì mở miệng nói ra. Nghe được hắn, phía trên những cái kia tới tham gia đấu giá hội người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. 180 tuổi, đây quả thực là lão quái vật. Hết chương 531. Chương 530 200 tuổi đan. Người đang FTO. Hoa Hạ bên trong, mặc dù cũng có rất nhiều trường thọ người, nhưng là 180 tuổi, đây chính là tuyệt đối trường thọ bên trong trường thọ a. Tự liền ngồi tại hàng thứ nhất cái kia nghĩa đại sư cũng không có cách nào cùng hắn so, mặc dù chỉ kém mấy chục tuổi, nhưng là một khi tuổi tác vượt qua 100 tuổi, cái kia mỗi sống lâu một tuổi đều là một loại hoàn toàn mới đột phá. 180 tuổi, đây tuyệt đối là tuổi bên trong cao linh. Chủ yếu nhất là, hắn mặt ngoài nhìn lại chỉ có hơn 50 tuổi, nếu như không phải là bởi vì đại sư nghĩa cái kia tiền lệ lời nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng người chủ trì này Ngô Lão là đang khoác lác. Thế nhưng là đại sư Nghĩa cũng đã hơn 100 tuổi, thế nhưng là hắn nhìn qua cũng mới hơn 40 tuổi dáng vẻ. Tuổi tác lớn, nhìn qua tuổi trẻ, cái này chứng minh, thực lực của đối phương không đơn giản, mà lại thế lực sau lưng khẳng định cũng không đơn giản, chỉ có lâu dài phục dụng những cái kia thuốc bổ người mới có thể làm được điểm này. Lão quái vật a, thế mà sống 180 tuổi. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ngươi đừng nói lung tung, sư phụ ta nói. Sống thời gian càng dài liền đại biểu thực lực của người này càng lợi hại, đặc biệt là sống qua 150 tuổi người, vì lẽ đó người kia tuyệt đối không đơn giản, vạn nhất người đắc tội hắn, chúng ta liền tất cả đều chơi xong. Lục An Huy sư huynh vội vàng nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xác thực như thế, 100 tuổi trong vòng, có thể hoàn toàn dùng dược vật kéo dài tuổi thọ, nhưng là một khi qua 100 tuổi, liền nhất định phải cần các loại đan dược hoặc là linh dược mới có thể kéo dài tuổi thọ. Tựa như là đại sư nghĩa đồng dạng. Nhưng là 150 tuổi là một đạo khảm, chỉ có chân chính vượt qua đạo khảm này người mới có thể xông qua cái kia sinh tử một quan. Tốt, đấu giá hội liền muốn bắt đầu, chúng ta thật tốt nhìn đấu giá hội đi. Lục An Huy hưng phấn nói. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia Ngô Lão, chờ đợi lấy hắn tiếp tục nói chuyện. Cổ thánh tháp quy củ rất đơn giản, vô luận là ai đều không thể ở đây động thủ. Nếu không cũng đừng trách chúng ta cổ thánh tháp hộ vệ dưới tay quá nặng đi. Ngô Lão đi lên liền đem nơi này kiêng kỵ nói ra. Mọi người đều biết cổ thánh tháp quy củ, mặc dù rất nhiều người đều chưa từng tới nơi này, bất quá nói cho hắn biết nơi này có đấu giá hội người kia, nhất định sẽ ngay lập tức nói cho hắn biết đấu giá hội quy củ. Tốt, trừ điểm này kiêng kỵ bên ngoài, mọi người có thể tùy ý một chút. Ngô Lão mỉm cười, đem không khí khẩn trương điều giải một điểm. Hiện tại ta tuyên bố, kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Ngô Lão đem trên đài đấu giá rèm xốc lên. Một cái bình ngọc. Không có bất kỳ cái gì trang trí bình ngọc, nhưng là Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được trước mấy hàng nhân khí phân có chút khẩn trương. Ngô Lão hết sức hài lòng nhìn xem đám người dáng vẻ, sau đó mở miệng nói ra đây là trăm tuổi đan, chỉ cần không phải thu hoạch được một loại nào đó nghiêm trọng tật bệnh người, chỉ cần ăn vào nó, hoàn toàn có thể sống qua 100 tuổi, nói cách khác. Vượt qua 100 tuổi cánh cửa kia khảm. Đậu đen rau muống, kiện vật phẩm thứ nhất cứ như vậy kinh bạo. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trên đài trăm tuổi đan, cổ thánh tháp quả nhiên không có để hắn thất vọng, kiện thứ nhất chính là loại này kéo dài tuổi thọ linh dược. Đối với chân chính kẻ có tiền đến nói, tiền cùng tuổi thọ so ra, chẳng đáng là gì. Huống chi là trăm tuổi đan loại này cực phẩm đan dược. Tuổi thọ của con người có mấy đại nạn chế. Cánh cửa thứ nhất khảm chính là 100 tuổi, chỉ cần vượt qua cái cửa này khảm liền tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, lại cẩn thận bảo dưỡng, sống đến 149 tuổi không phải vấn đề lớn, 150 tuổi về sau lại là một đạo khảm, qua đạo khảm này cũng không phải đơn giản như vậy, không chỉ cần có dược liệu, còn cần thể nội có đầy đủ nội lực. Mà một khi qua 150 tuổi, như vậy mỗi 5 năm đến 10 năm liền sẽ có một nấc thang, Vì lẽ đó mọi người đang nghe Ngô lão sống 180 tuổi thời điểm, đều là đặc biệt kinh ngạc. Hàng thứ nhất người đang ngồi đại đa số đều là cao thủ, loại đan dược này đối với bọn hắn tác dụng rất lớn. Mà đại sư Nghĩa mặc dù không dùng đến cái này đan dược, thế nhưng là hắn đã sớm nghĩ nghiên cứu một chút loại đan dược này, đối với hắn mà nói, loại đan dược này có chí mạng dụ hoặc, hắn là một cái luyện đan sư, hắn biết luyện chế đan dược cứ như vậy mấy loại. Hắn mơ ước lớn nhất chính là nhiều học mấy loại mới luyện đan phương pháp, luyện chế ra cao cấp hơn đan dược tới. Cái này đan dược là chí bảo a, khó trách ta sư phụ muốn để ta tới gặp thấy cảnh tượng hoành tráng, lần này thật sự là mở rộng tầm mắt a. Lục An Huy hưng phấn nói, nàng không nghĩ tới kiện vật phẩm thứ nhất giống như này chân quý. Ân, sư phụ đã sớm nói nơi này không đơn giản, để chúng ta cẩn thận một chút, vì lẽ đó chúng ta vẫn là tận lực điệu thấp tốt, cái gì cũng không cần mua. Lục An Huy sư huynh nói. Bán thế nào đột nhiên có người la lớn, Lục An Huy cùng nàng sư huynh kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ngớ ngẩn, ngươi là ngớ ngẩn sao điệu thấp a, chú ý điệu thấp. Lục An Huy sư huynh bất đắc dĩ nói. A, quên, Hạ Thiên nói xong không nói gì nữa. Ha ha, xem ra có chút tiểu huynh đệ đã đợi sốt ruột, vậy ta cứ nói đi. Ngô lão đại cười một tiếng tiếp tục nói ra viên đan dược này giá khởi điểm cách là 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. CMN 10 triệu, Hạ Thiên trực tiếp trách mắng âm thanh tới. Điệu thấp, điệu thấp, Lục An Huy sư huynh đã nhanh muốn hỏng mất, hắn là thật không thương nổi, hắn vẫn muốn điệu thấp, thế nhưng là Hạ Thiên lời nói thực sự là quá kiêu căng. Ha ha, kích động, có chút kích động, bất quá nó thực sự là quá đắt, ta căn bản là mua không nổi. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng, kiện vật phẩm thứ nhất hắn liền mua không nổi. 10 triệu không đắt, viên đan dược này nếu là ở thế tục giới bán đấu giá, những cái kia đưa ra thị trường công ty lão bản đều sẽ tới phong thưởng, đến lúc đó đừng nói là 10 triệu, liền xem như 100 triệu cũng sẽ lọt vào phong thưởng. Lục An Huy giải thích nói. Xem ra ta vẫn là một cái người nghèo a. Hạ Thiên buồn bực nói, hắn lần thứ nhất cảm giác được mình thế mà nghèo như vậy. Hiện tại ta tuyên bố, bắt đầu đấu giá. Ngô lão đại âm thanh hô. 1.100 vạn, chỉ là trong nháy mắt, liền có người vỗ ra 1.100 vạn giá cả, mỗi lần cho phép tăng giá dưới tình huống bình thường chỉ có 50 vạn mà thôi, nhưng là người này thế mà trực tiếp tăng giá 100 vạn. 1.150 vạn, lại có người tăng giá, là hàng thứ hai một cao thủ. 1.200 vạn, lần nữa có người tăng giá, cũng là hàng thứ hai. Xem ra những người này bắt đầu đoạt đi lên, hoàn toàn không nể mặt người khác, mới vừa rồi còn là lẫn nhau chào hỏi người, hiện tại cũng bắt đầu vạch mặt. Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn tình huống nội tâm thầm nghĩ. 1.500 vạn, hàng thứ nhất một tên cao thủ đột nhiên hô. 1.700 vạn. Lần này kêu giá chính là một người quen, Thanh Dương lão nhân, hắn há miệng liền tăng thêm 200 vạn, trực tiếp để giá cả biến thành 1.700 vạn. 5.000 vạn, đúng lúc này đột nhiên có người hô, nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về ngồi tại hàng thứ hai người kia vẫn là Hạ Thiên người quen. Hết chương 532. Chương 533 cắt không ra tảng đá. Người đang ép tuy ô. Ta dựa vào. Gia hỏa này thế mà có tiền như vậy. Hạ Thiên nhìn về phía ngồi tại hàng thứ hai người kia không phải người khác, chính là Phạm Truy Phong. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Phạm Truy Phong, tất cả mọi người cho rằng cái này kiện vật phẩm thứ nhất biết rằng có thời gian rất dài, bởi vì cái này dù sao cũng là hơn ngàn vạn vật phẩm, tất cả mọi người nhất định phải tiến hành suy nghĩ, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới người này thế mà trực tiếp kêu giá 5.000 vạn. Trực tiếp tăng thêm 33 triệu. Người chủ trì Ngô lão hài lòng nhẹ gật đầu, hắn 10 phần thích hiện tại bầu không khí như thế này, nhất định phải kình bạo một điểm, vật phẩm mới có thể bán đi giá tiền cao hơn tới. Người biết hắn A Lục An Huy nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên quen biết, kia là bằng hữu của ta A. Hạ Thiên buồn bực nói. Khoác lác, bằng hữu của ngươi ngồi hàng thứ hai, ngươi làm sao không đi qua, mà lại ngươi ngay cả 10 triệu đều chê đắt, bằng hữu của ngươi há miệng chính là 5.000 vạn. Ai mà tin a? Lục An Huy sư huynh khinh thường nói, mặc dù hắn công nhận một chút Hạ Thiên, nhưng là hắn trời sinh liền đối tất cả nam nhân đều có kháng cự tâm lý, bởi vì trong mắt hắn tất cả nam nhân giống như đều là muốn cùng hắn đoạt sư muội. Ách, tốt a, Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bởi vì liền xem như hắn cũng không nghĩ tới Phạm Truy Phong có tiền như vậy. Dựa theo đạo lý đến nói, trong nhà hắn cũng không khả năng có nhiều như vậy tiền mới đúng a. Dù sao Phạm lão thế nhưng là một cái làm quan nhiều tiền sẽ bị tra, thế nhưng là hắn về sau tưởng tượng liền hiểu. Phạm Truy Phong nhà lớn như vậy một cái tòa nhà, một cái Lục Lâm Sơn Trang, vậy thì không phải là dùng tiền có thể tính toán. Thổ hào a, thật là đại thổ hào a, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Phạm Truy Phong một tiếng này 5.000 vạn trực tiếp gọi lại, hiện trường lập tức dừng lại mấy giây. Còn có hay không tăng giá đúng không? Ngô lão đột nhiên nói một câu. 100 triệu ngồi tại hàng thứ nhất đại sư Nghĩa mở miệng, đây là hắn lần thứ nhất kêu giá. Lần thứ nhất kêu giá hắn liền vượt qua Phạm Truy Phong 5.000 vạn, lần này so Phạm Truy Phong còn mạnh hơn. Lập tức tăng thêm 5.000 vạn. Sàn bán đấu giá bên trong ánh đèn rất sáng, tất cả mọi người có thể thấy là người nào ra 100 triệu giá cả, đại sư Nghĩa. Thấy là hắn ra giá cả, trong phòng đấu giá không còn có người tăng giá, đó cũng không phải nói đại sư Nghĩa uy hiếp lớn nhà, hoặc là thực lực của hắn quá lợi hại, người khác dám tăng giá liền giết chết người đó. Mà là bởi vì uy tín của hắn cùng hắn hiền hòa, hắn làm người chính là như vậy, trên đời này đâu đâu cũng có bằng hữu của hắn, liền xem như lần đấu giá này cũng giống vậy, liền xem như hắn ra 6.000 vạn, mọi người cũng sẽ không tăng giá, nhưng là hắn hiểu được, làm như vậy lời nói, liền sẽ để đấu giá phương ăn thiệt thòi, vì lẽ đó hắn trực tiếp gọi vào 100 triệu. Dạng này cũng coi là cho đấu giá vừa mới cái bậc thang. Hàng phía trước đấu giá hội người chủ trì Ngô lão nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được đại sư Nghĩa ý tứ, cũng biết đại sư Nghĩa tại Hoa Hạ danh vọng, vì lẽ đó hắn đối kết quả này hết sức hài lòng. Hắn hiểu được, đại sư Nghĩa tuyệt đối sẽ không cố tình gây sự, thường xuyên xuất thủ, hắn một đêm tối đa cũng chính là ra 2 lần tay, vì lẽ đó mọi người cũng đều là rất cho hắn mặt mũi. Nếu như hắn mọi thứ đều đập, mọi thứ đều giá thấp, vậy những người này coi như tuyệt đối sẽ không lại cho hắn mặt mũi. 100 triệu một lần. 100 triệu 2 lần. 100 triệu 3 lần. Ngô lão đánh xuống thành giao trì, sau đó nói ra chúc mừng hàng thứ nhất tiên sinh, quét thẻ thanh toán, Mỹ Kim cùng Hoa Hạ tệ đều có thể. Ngô lão nói xong cũng có phục vụ viên cầm soát tạp cơ đi hướng đại sư Nghĩa. Nơi này là mở điện, mà lại là mình phát điện, bao quát nơi này bóng đèn cái gì, đều dựa vào mình phát điện điểm. Bằng không muốn đem dây điện nhận lấy nhưng có điểm tốn sức. Cảm ơn mọi người cho lão hủ mặt mũi này. Đại sư Nghĩa đứng dậy đối tất cả mọi người bái, hắn thế mà đối mọi người cúi đầu, hắn nhưng là Hoa Hạ bên trong thụ nhất người tôn kính mấy người một trong, thế nhưng là hắn thế mà còn có thể buông mặt mũi cho mọi người cúi đầu. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Đây cũng chính là vì cái gì tất cả mọi người cho đại sư Nghĩa mặt mũi nguyên nhân. Giao dịch rất nhanh liền hoàn thành, sau đó đằng sau lại có người mang lên kiện vật phẩm thứ hai. Phía dưới đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Ngô lão trực tiếp xốc lên miếng vải đen, sau đó một khối có lớn như 2 quả đấm tảng đá xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Tất cả mọi người không nói gì, chờ đợi lấy Ngô lão vì mọi người giải thích. Đây là thiên thạch vũ trụ bên trong một loại, 10 phần cứng rắn. Ngô lão nói tới chỗ này thời điểm, dùng chủy thủ đi chặt tảng đá, kết quả chủy thủ trực tiếp gãy mất, sau đó hắn tiếp tục nói ra tảng đá kia về sau hẳn là trải qua người nào gia công, nhưng là cuối cùng hẳn là từ bỏ. Bởi vì có rất ít người có thể lợi dụng nó đến rèn đúc vũ khí, thế nhưng là một khi rèn đúc thành công, cái kia vũ khí đem biến thành 10 phần không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Tất cả mọi người đều là nhẹ gật đầu, tảng đá kia cũng coi là một cái chí bảo, tốt nhất vật liệu luyện khí, nhưng là loại tài liệu này thực sự là quá khó luyện chế ra, vì lẽ đó đại đa số người vẫn là đều không có ý định mua. Bọn hắn sợ hãi bỏ ra giá tiền rất lớn mua về lại là một khối sắt vụn. Bởi vì bọn hắn căn bản là không dùng được. Giá quy định 10 vạn, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 5 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đại sư Nghĩa mở miệng nói ra. Ha ha, rốt cuộc tìm được ta muốn nhất đồ vật, mà lại thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn dùng mắt thấu thị thấy được thiên thạch đồ vật bên trong. Cái này thiên thạch cũng không phải là bởi vì rèn đúc thất bại mà biến thành dạng này. Mà là có người cố ý, đối phương chính là vì giấu thiên thạch bên trong vật kia. Cái kia vô cùng tiểu nhân thẻ tre. Vì thể hiện tảng đá kia giá trị, đại sư Nghĩa dùng rất đa dạng binh khí, đều chạm không ra cái này tảng đá, tự liền chùy cùng cái đục cùng tiến lên cũng vô pháp phá hư khối vẫn thạch này. 15 vạn, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Ta dựa vào, ngươi lại làm náo động. Lục An Huy sư huynh phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn vẫn luôn nghĩ bảo trì điệu thấp, nhưng là Hạ Thiên thế mà một mực cao điệu như vậy, vừa rồi rõ ràng là không người nào nguyện ý ra giá, nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp mở miệng ra giá, cái này sao có thể không làm cho mọi người chú ý đâu. Nghe được có người ra giá, đồng thời lại có người bắt đầu tăng giá, dù sao mấy chục vạn đối với những người này đến nói, cũng không tính cái gì, coi như không dùng đến mua về làm cái bài trí cũng là tốt. 20 vạn, 25 vạn, 30 vạn. Giá cả cạnh tranh cũng không kịch liệt, mà là một chút xíu tăng. 100 vạn, ngay tại lúc này hàng thứ nhất lần nữa có người mở miệng ra giá, tất cả mọi người hướng người kia nhìn lại, chính là cái kia bá đạo Thanh Dương lão nhân, Thanh Dương lão nhân ra giá. Lúc này Thanh Dương lão nhân lạnh lùng ngồi ở chỗ đó, cũng không nói lời nào, nhưng là hắn cho rằng cái này đồ vật nhất định là của hắn rồi. Bởi vì hắn là ngồi tại hàng thứ nhất, hắn là Thanh Dương lão nhân, người khác liền nhất định phải cho hắn mặt mũi này, huống chi đây là một kiện hết sức bình thường đồ vật. Vừa rồi nhìn thấy đại sư Nghĩa ra giá, không ai cùng, hắn chính là 10 phần ghen tị, hắn cũng hy vọng mình đạt được loại đãi ngộ này, vì lẽ đó hắn trực tiếp ra giá 100 vạn. 105 vạn, đúng lúc này đột nhiên có người mở miệng tăng giá. Hết chương 533. Chương 534 tăng giá liền chết. Người đang ép tuy ô. Thanh Dương lão nhân ngay tại tưởng tượng lấy mọi người cho hắn mặt mũi thời điểm, lại có thể có người tăng giá. Cái này khiến hắn hết sức tức giận, vì cái gì ngựa nguyên nghĩa tăng giá liền không ai cùng, hắn một tăng giá liền có người dám cùng hắn, cái này hiển nhiên là không nể mặt hắn, hắn còn không có kinh lịch loại khoái cảm kia, liền bị người kéo về thực tế. Những người khác cũng đều là nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Tất cả mọi người minh bạch, cái này thiên thạch chính là một cái gân gà, mua về cũng không dùng đến, nếu không đấu giá phương làm sao lại đem vật này bán thấp như vậy giá cả. Ta xxx, ngươi lại gây nên mọi người chú ý. Lục An Huy sư huynh lần này triệt để hỏng mất, hắn quả thực chính là thua với Hạ Thiên. Hắn vẫn muốn điệu thấp, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần đem mọi người cao điệu. Mà lại lần này hắn lại vì một khối không dùng đến tảng đá vụn đi kéo Thanh Dương mặt mũi của ông lão. Thanh Dương lão nhân là ai vừa rồi tại bên ngoài mọi người cũng đã thấy rất rõ ràng. Thế nhưng là Hạ Thiên lại dám không nể mặt hắn, đây quả thực là đang tìm cái chết ha, Thanh Dương lão nhân tính tình thế nhưng là nổi danh không tốt. Tiểu tử này điên rồi đi, hắn lại vì một cái gân gà đi thêm Thanh Dương lão nhân giá, đây quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau a. Hắn chết chắc, Thanh Dương lão nhân hiện tại nhất định rất tức giận. Thanh Dương mặt mũi của ông lão cũng dám rồi, hắn nhất định là một kẻ ngu ngốc. Chung quanh những người kia tất cả đều giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đây là tại kéo trào phúng sao? Triệu Sơn Hà thản nhiên nói. Không nên đi, Hạ Thiên liền xem như nghĩ trào phúng cũng không nên sớm như vậy liền xuất thủ mới đúng, hắn nhất định là coi trọng tảng đá kia. Phạm Truy Phong phán đoán. Tảng đá kia khẳng định bị hắn nhìn ra manh mối gì, hắn coi trọng đồ vật nhất định chạy không được. Bạch Phú thế nhưng là biết Hạ Thiên cường thế tính cách, hắn coi trọng đồ vật tuyệt đối chạy không được, coi như hắn mua không xuống, hắn cũng sẽ đi đoạt. Ăn thiệt thòi đó cũng không phải là Hạ Thiên bản tính, Hạ Thiên nếu có thể ăn thiệt thòi, cái kia mới gọi gặp quỷ đâu. Tất cả mọi người đều nhìn về Thanh Dương lão nhân, tất cả mọi người đang đợi hắn bão nổi một khắc này, mặc dù nơi này không thể giết người. Nhưng là bọn họ cũng đều biết Thanh Dương lão nhân là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. 110 vạn, Thanh Dương lão nhân cũng không có bão nổi, mà là lần nữa tăng giá. Mọi người minh bạch, Thanh Dương lão nhân là vì bảo trì tố chất, đồng thời cũng là vì cho đối phương một cái cơ hội, dù sao đối phương khả năng không biết mình, nhưng là thông qua vừa rồi bầu không khí, hắn nghĩ đối phương lần này hẳn là sẽ không ngốc đến mức tiếp tục tăng giá. Tất cả mọi người tin tưởng. Lần này tên kia hẳn là sẽ không tăng giá. 115 vạn, Hạ Thiên mở miệng lần nữa nói. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao quát Hạ Thiên bên người cái kia Lục An Huy cùng nàng sư huynh, bọn hắn nguyên bản cho rằng Hạ Thiên lần này tuyệt đối sẽ không tăng giá, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn dám tăng giá. Người điên rồi sao sẽ chết người đấy? Lục An Huy sư huynh lo lắng nhìn nói với Hạ Thiên, mặc dù hắn không thế nào thích Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên hiện tại dù sao cũng là cùng đi theo với bọn họ. Người kia điên rồi, hắn thế mà còn dám tăng giá, lần này Thanh Dương lão nhân nhất định sẽ tức giận, hắn chết chắc. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử lại dám cùng Thanh Dương lão nhân tăng giá, hắn nhiều hơn một điểm giá cả, hắn liền sẽ chết thảm hại hơn một chút. Thanh Dương lão nhân nhất định sẽ đem hắn nghiền xương thành tro. Chung quanh những người kia tất cả đều cho rằng Hạ Thiên điên rồi, đây chẳng qua là một khối tảng đá vụn mà thôi, Thanh Dương lão nhân rõ ràng chỉ là vì lập uy mà thôi, thật đơn giản muốn cái mặt mũi, cùng đại sư Ngựa Nguyên Nghĩa đồng dạng. Thế nhưng là lại có thể có người biết cùng hắn đòn khiêng lên. Ta liền biết hắn sẽ như vậy làm, Bạch Phú thản nhiên nói. Xem ra hắn là thật chọn chúng tảng đá kia, ta còn thực sự nhìn không ra tảng đá kia có làm được cái gì. Phạm Truy Phong đánh giá tảng đá một vòng, thế nhưng là không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Khó trách hắn địch nhân biết nhiều như vậy, thì ra là thế. Triệu Sơn Hà phảng phất minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không khí hiện trường trở nên 10 phần nóng nảy, tất cả mọi người đang chờ Thanh Dương lão nhân phản ứng, hắn hiện tại nếu như không cho ra điểm phản ứng, vậy sau này ai còn sẽ sợ hắn. Đấu giá hội người chủ trì Ngô lão cũng không có đánh gãy bọn hắn. Mà là nở nụ cười nhìn xem hai người, hắn thích nhất trường hợp như vậy, đủ nhiệt huyết, đồng thời cũng có thể nâng lên giá tiền của vật phẩm, chủ yếu nhất là hắn căn bản cũng không cần lo lắng thật đánh nhau. Bởi vì nơi này có thủ vệ. Quả nhiên, Thanh Dương lão nhân đứng lên, xoay người lại, hướng Hạ Thiên nhìn lại ta lại thêm một lần giá, nếu như ngươi dám mua, ta cam đoan ngươi mang không ra thần nông giá. Thanh Dương lão nhân giọng nói 10 phần bình tĩnh. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn tức giận, đối với cái này lặp đi lặp lại nhiều lần dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm người. Hắn nhất định phải xuất ra thái độ. Mà vừa rồi hắn nói tới chính là thái độ của hắn, nếu như Hạ Thiên tiếp tục đập, hắn liền sẽ không tăng giá nữa, thế nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên còn sống rời đi thần nông giá, uy hiếp, không chút nào che giấu uy hiếp. Nhưng là tất cả mọi người cho là hắn nói lời này là chuyện đương nhiên. Nơi này không có người nhận biết Hạ Thiên, trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, nhưng là Thanh Dương lão nhân khác biệt, Thanh Dương lão nhân thế nhưng là một cái 10 phần nổi danh nhân vật. Thực lực cường đại, nửa bước địa cấp cao thủ, mà lại xuất thủ tàn nhẫn, tại đấu giá hội ngoại tràng hắn liền giết qua một người. Mà lại đối phương vẫn là huyền cấp cao thủ, trực tiếp bị hắn miểu sát. Bởi vậy có thể thấy được hắn là một cái tính tình 10 phần người không tốt. 120 vạn, Thanh Dương lão nhân ra giá, hắn đã nói rất rõ ràng, hắn sẽ chỉ thêm lần này, nói cách khác hắn chỉ cấp Hạ Thiên một cơ hội này. Tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Đừng xúc động, tuyệt đối đừng xúc động, Lục An Huy sư huynh thấp giọng nhắc nhở. 125 vạn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên tăng giá, hắn thế mà thật tăng giá. Hắn tăng giá liền đại biểu cho hắn chính diện khiêu khích Thanh Dương lão nhân, hắn một cái vô danh tiểu tốt lại dám chính diện khiêu khích Thanh Dương lão nhân, cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Hắn một tiếng này 125 vạn mở miệng, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên đây là đem mạng của mình hô lên đi. Người đây là mình đang tìm cái chết, Thanh Dương lão nhân lạnh lùng nhìn nói với Hạ Thiên. Lục An Huy sư huynh đã triệt để hỏng mất, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật dám tăng giá. Uy, không ai tăng giá đồ vật chính là của ta, đập đi. Hạ Thiên đối chủ trì đài Ngô lão nói, ngữ khí của hắn không có chút nào khách khí. Ngô lão vừa rồi cũng lăng thần, bây giờ mới phản ứng, hắn vội vàng hô 125 vạn một lần. 125 vạn hai lần. 125 vạn ba lần. Chúc mừng người bạn này thu được khối này thiên thạch vũ trụ. Ngô lão đại âm thanh hô. Trong mắt ta ngươi đã là một người chết, ngươi trước hết nghĩ nghĩ mình chết như thế nào đi. Thanh Dương lão nhân phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Hết chương 534. Chương 535 thật là dọa người a. Người đang ép tuy ô. Thanh Dương lão nhân rốt cục tức giận. Hết thảy mọi người nhiều minh bạch, lần này Thanh Dương lão nhân là thật tức giận. Hắn tức giận liền chú định hắn muốn giết người này, giết cái này dám không nể mặt hắn người. Xong, người xong, một hồi nhanh thừa dịp Thanh Dương lão nhân không chú ý thời điểm trốn đi. Lục An Huy sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lần này nhìn thấy Thanh Dương lão nhân là thật tức giận, cái này cũng khó trách, dù sao nếu như là đổi lại cái khác cao thủ lời nói, cũng sẽ là đồng dạng phản ứng. Đông. Hạ Thiên bình nước rơi trên mặt đất. Ai ra má ơi, thật là dọa người a, bị hù ta bình nước đều rơi trên mặt đất. Hạ Thiên vỗ bộ ngực nói, tựa như là thật hù dọa đồng dạng. Thế nhưng là kỹ xảo của hắn thực sự là quá kém, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn, hắn cái này rõ ràng là đang gây hấn Thanh Dương lão nhân a, hơn nữa còn nói khoa trương như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân viên phục vụ đem thẻ soát về sau, trực tiếp đem tảng đá giao cho Hạ Thiên. Ngươi nhất định phải chết, Thanh Dương lão nhân lạnh lùng nói. Tới giết ta a, mau lại đây a, đừng do dự, hiện tại liền đến. Hạ Thiên đối Thanh Dương lão nhân phất phất tay. Hạ Thiên thực sự là quá khinh người, tất cả đều biết nơi này không thể giết người, vì lẽ đó hắn mới dám cố ý kêu lớn tiếng như vậy, cố ý đi khí Thanh Dương lão nhân, lần này tất cả mọi người minh bạch. Hắn chính là một kẻ ngu ngốc. Hắn lại dám như thế trắng trợn trực tiếp khiêu khích Thanh Dương lão nhân. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Thanh Dương lão nhân giận mặt đỏ bừng, tại hắn tóc trắng cùng râu trắng phụ trợ dưới, lộ ra càng đỏ. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trực tiếp giết ta đây, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai ngươi chỉ nói là nói mà thôi. Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Không có người trên mặt của hắn nhìn thấy bất luận cái gì cùng sợ hãi có liên quan sự tình. Lần này Thanh Dương lão nhân không nói câu nào, mà là ngồi ở chỗ đó phụng phịu. Ngươi thật là một cái quái nhân, biết rất rõ ràng hắn như vậy lợi hại, ngươi còn dám trêu chọc hắn. Lục An Huy cũng cảm giác triệt để bó tay rồi, Hạ Thiên đây quả thực là tại mình muốn chết a. Ách, ta không có a, ta cũng vẫn luôn tại rất sợ hãi, ngươi nhìn, ta bình nước đều dọa đến rơi trên mặt đất. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi một hồi nhanh mình chạy đi, bằng không cái lão này là sẽ không bỏ qua ngươi. Lục An Huy sư huynh mặc dù không thế nào thích Hạ Thiên, nhưng vẫn là ra ngoài quan tâm nói, dù sao tất cả nam nhân hắn đều chán ghét, những cái kia cũng có thể là hắn tương lai người cạnh tranh, đặc biệt là cách hắn sư muội gần nam nhân. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Hắn đây là minh bạch muốn tìm Thanh Dương lão nhân phiền phức a. Thế nhưng là Thanh Dương lão nhân cũng không dễ chọc. Phạm Truy Phong bất đắc dĩ nói, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên một gây liền chọc Thanh Dương lão nhân cao thủ như vậy. Thanh Dương lão nhân thế nhưng là nửa bước địa cấp, thực lực kia cũng không phải là trưng cho đẹp. Địa cấp hắn cũng dám gây, nửa bước địa cấp đây tính toán là cái gì? Bạch Phú thản nhiên nói. A-di-đà Phật, Hạ Thí chủ lại bắt đầu trang bê. Triệu Sơn Hà thản nhiên nói. Phạm Truy Phong nghe được Triệu Sơn Hà, mỉm cười, hắn không nghĩ tới Triệu Sơn Hà thế mà cũng biết nói chuyện cười. Nhân viên phục vụ đã đem thứ ba kiện vật phẩm bán đấu giá mang lên trên đài, ánh mắt mọi người cũng đều là lần nữa bị hấp dẫn, về phần Hạ Thiên, bọn hắn đã cho rằng là một cái hẳn phải chết người. Vì lẽ đó bọn hắn cũng liền không có đi để ý tới chuyện này. Tiếp xuống đấu giá kiện vật phẩm thứ ba, kiện vật phẩm này cũng không giống như kiện thứ hai như vậy cứng rắn. Ngô lão trực tiếp xốc lên miếng vải đen, khi hắn xốc lên miếng vải đen trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Kim ti nhuyễn giáp, lại là kim ti nhuyễn giáp. Đao thương bất nhập kim ti nhuyễn giáp. Cái này kim ti nhuyễn giáp đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, là phòng thân chí bảo, lên giá 500 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn. Ngô lão đơn giản giới thiệu một chút kim ti nhuyễn giáp về sau trực tiếp báo ra giá quy định. 100 triệu. Ngay tại mọi người chuẩn bị ma quyền sát trưởng thời điểm, hàng thứ nhất đột nhiên có người hô. Tất cả mọi người nhìn về phía người kia, chính là bá đạo Thanh Dương lão nhân. Thanh Dương lão nhân vừa mới ném đi mặt mũi, lần này hắn thật vất vả nhìn thấy một cái tốt, cho nên trực tiếp đem kim ti nhuyễn giáp giá cả nâng lên đến 100 triệu. Nghe được cái này 100 triệu giá cả, tất cả mọi người lắc đầu. Bởi vì 100 triệu đã coi như là cái này kim ti nhuyễn giáp mức cực hạn. Mặc dù nó ở bên ngoài có thể bán càng nhiều tiền, nhưng là vừa rồi mở miệng chính là Thanh Dương lão nhân. Là cái kia ngay tại nổi nóng Thanh Dương lão nhân. Nếu như bây giờ còn có người dám tăng giá, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Thanh Dương lão nhân dù sao cũng là nửa bước địa cấp cao thủ, vừa mới bị người khiêu khích qua một lần. Hiện tại nếu như lần nữa bị người khiêu khích, cái kia nói không chừng sẽ làm ra dạng gì chuyện tới. Đã Thanh Dương lão nhân đã ra được không sai biệt lắm giá cả. Mọi người cũng không có tất yếu cùng hắn lại kiếm. A, ta, đúng lúc này một đạo mười phần thanh âm không hài hòa xuất hiện, tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh kia chủ nhân, chính là Hạ Thiên, nhìn thấy lại là Hạ Thiên thời điểm mọi người triệt để bó tay rồi. Cho là hắn đã là cam chịu, vỏ đã mẻ không sợ rơi. Ngươi làm gì, ngươi nhất định phải đi mình muốn chết sao? Lục An Huy sư huynh phẫn nộ nói. A, à, tiền của ta không đủ a, à, ai có tiền hay không mượn ta điểm. Hạ Thiên la lớn. Nghe được hắn, mọi người đã xác nhận, hắn chính là một kẻ ngu ngốc, hiện tại loại tình huống này cấp cho tiền hắn đều là đồ đần, bởi vì hắn đã nhất định phải chết, đắc tội Thanh Dương lão nhân nhiều lần như vậy, Thanh Dương lão nhân không giết hắn liền gặp quỷ. Mà lại nơi này căn bản cũng không có hắn người quen, hắn thế mà cũng không cảm thấy ngại trực tiếp mở miệng hướng mọi người vay tiền. Nếu như ngươi nhớ muốn chết thống khoái điểm, hiện tại theo ta ra ngoài, bằng không liền đem ngươi miệng cho ta nhắm lại. Thanh Dương lão nhân phẫn nộ, hắn là thật phẫn nộ, gia hỏa này không có tiền thế mà cũng dám đi theo hô. Đây chính là tại tìm hắn gây phiền phức, đã bao nhiêu năm không người nào dám đến tìm hắn gây phiền phức, thế nhưng là gia hỏa này lại dám như thế cản rỡ, cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Thật là lợi hại a, à, ngay cả nói chuyện cũng như thế có khí thế, há miệng liền để ta ngậm miệng. Hạ Thiên dùng 10 phần khoa trương biểu lộ tiếp tục nói ra, không có ý tứ, con người của ta không thế nào biết nói chuyện, nếu có cái gì chỗ đắc tội ngươi, ngươi ngược lại là đến đánh ta a. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hỏng mất. Vừa mới bắt đầu nghe được hắn, mọi người còn cho là hắn là muốn nói xin lỗi đâu, thế nhưng là đằng sau cái này nửa câu liền thay đổi hương vị, cái này không phải xin lỗi a, đây rõ ràng chính là đang tìm cớ a. Tự liền người chủ trì kia Ngô lão cũng hỏng mất, hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên là đem cái này đấu giá hội xem như chính hắn ô dù, vì lẽ đó hắn mới dám ngông cuồng như thế khiêu khích Ngô lão. Ngươi có phải hay không cho rằng ta thật không dám giết ngươi? Thanh Dương lão nhân nắm chặt nắm đấm của mình, hắn đã lập tức liền muốn không khống chế nổi. Hết chương 535. Chương 536 sắp bị tức điên Thanh Dương lão nhân. Người đang ép tuy ô. Ân, ta còn thực sự chính là cho là như vậy, bằng không ngươi động thủ thử một chút nhìn xem nơi này thủ vệ đến cùng phải hay không bài trí, ta vẫn luôn cho rằng bọn họ là bài trí, thật, ta không có lừa ngươi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nghe được Hạ Thiên, toàn bộ sàn bán đấu giá đều an tĩnh lại, tự liền người chủ trì Ngô lão cũng không biết đến tột cùng nên nói cái gì cho phải. Hắn đời này đều chưa thấy qua trào phúng độ cao như vậy người. Ngươi đây là tại bức ta, Thanh Dương lão nhân phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi chớ nói chuyện, nhìn xem một kiện vật phẩm lúc đi ra hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sau đó ngươi liền chạy. Lục An Huy sư huynh cho Hạ Thiên ra cái cuối cùng chủ ý. Thế nhưng là đúng lúc này hắn phát hiện Hạ Thiên đứng lên, Hạ Thiên thế mà đứng lên, chẳng lẽ hắn hiện tại liền muốn trực tiếp ra ngoài sao? Thế nhưng là Thanh Dương lão nhân vẫn luôn đang nhìn hắn đâu, nếu như hắn hiện tại liền đi ra ngoài, Thanh Dương lão nhân nhất định sẽ cùng đi ra, đến lúc đó Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên không nói gì, hắn vừa rồi thừa dịp mọi người chú ý lực đều đặt ở vật phẩm bán đấu giá bên trên thời điểm, hắn đã lợi dụng kim đao đem thiên thạch cắt ra, sau đó hắn đem bên trong thông thiên tàn quyển đem ra. Chỉ là trong nháy mắt nội lực của hắn trực tiếp bạo tăng, bất quá hắn cũng không có sốt ruột đem cái này thông thiên tàn quyển cùng cái khác ba cái đặt chung một chỗ, bởi vì như vậy cũng quá hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Thông thiên tàn quyển dung hợp thời điểm sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn. Nội lực tăng nhiều Hạ Thiên, lòng tự tin đã từ lâu bạo dạp, hắn trực tiếp hướng nơi thang lầu đi đến, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, khi hắn đi đến đầu bậc thang thời điểm, cũng không có đi ra ngoài, mà là hướng hàng thứ nhất đi đến. Đầu hai hàng chỗ ngồi là 10 phần có quy luật, nếu như không phải đặc biệt quen thuộc người, đều là ngăn cách một cái chỗ ngồi ngồi, nói cách khác, 1, 3, 5, 7, 9 như thế ngồi. Mỗi người bên người đều có hai cái không vị. Hạ Thiên chậm rãi hướng về hàng thứ nhất đi đến, khi hắn đi đến hàng thứ nhất thời điểm, trực tiếp đi tới Thanh Dương trước MQT của lão nhân, sau đó trực tiếp ngồi ở Thanh Dương bên người lão nhân vị trí. Hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai, trừ người quen bên ngoài, căn bản cũng không có người ngồi cùng một chỗ, nhưng là Hạ Thiên thế mà cứ như vậy ngồi tại Thanh Dương bên người lão nhân. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, hiện trường sôi trào. Cái này ngu ngốc, chính hắn muốn chết, Lục An Huy sư huynh cảm giác triệt để nói không nên lời cái gì. Quái nhân, thật sự là một cái quái nhân a. Lục An Huy không ngừng lắc đầu. Người này điên rồi, hắn không nghĩ chạy, thế mà còn dám ngồi tại Thanh Dương lão nhân bên người, lúc này liền xem như muốn chạy cũng không có cơ hội. Ân, hắn xác thực điên rồi, hơn nữa còn là một cái từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn, loại này ngớ ngẩn trình độ đã siêu việt hết thảy. Hắn có thể là cho rằng hẳn phải chết, tại trước khi chết muốn giả bộ một chút bê. Hiện trường những người kia không ngừng nói, bọn hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy như thế người không sợ chết, mà lại hắn không sợ chết trình độ đã tiếp cận với ngu ngốc rồi. Lúc này mới càng giống là Hạ Thiên tác phong, Phạm Truy Phong nói. Hắn đây chính là cố ý gây chuyện, Triệu Sơn Hà nói. Người này đã là Hạ Thiên tỏa định một cái con mồi, hắn hiện tại là đang trêu chọc con mồi này. Bạch Phú thản nhiên nói. Cái này Thanh Dương lão nhân thế nhưng là nửa bước địa cấp cao thủ A. Phạm Truy Phong không giải thích được nói. Hạ Thiên cho tới bây giờ cũng không biết sợ, mà lại các ngươi không nên quá xem thường hắn. Theo ta được biết, hắn rất ít sử dụng toàn bộ lực lượng, thế nhưng là hắn một khi sử dụng, vậy sẽ là 10 phần kinh khủng. Bạch Vũ nói. Lúc này hàng thứ nhất Thanh Dương lão nhân đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn về phía Hạ Thiên. Ngồi a, khách khí cái gì? Hạ Thiên 10 phần tùy ý đối Thanh Dương lão nhân nói. Hắn thực sự là quá tùy ý. Tùy ý để Thanh Dương lão nhân chính mình cũng có chút không thói quen, Thanh Dương lão nhân thậm chí bắt đầu cho là mình là khách nhân, thế nhưng là hắn lập tức kịp phản ứng, người nơi này hẳn là đều chỉ là khách nhân mà thôi. Hừ, Thanh Dương lão nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xuống. Lúc này mọi người mới phát hiện trên đài thứ tư kiện vật phẩm đã được đưa lên đi, chỉ bất quá mọi người vừa rồi xem náo nhiệt xem quá nhập thần, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới miễn. Mà lại Ngô lão cũng không có đánh gãy bọn hắn ý tứ. Uy, ngươi làm sao cũng xem náo nhiệt a, bắt đầu đấu giá đi. Hạ Thiên đối trên đài Ngô lão hô. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người ở trong lòng không ngừng mắng hắn, hắn thế mà ngay cả đấu giá hội người cũng dám đắc tội. Bất quá hiển nhiên Ngô lão là 10 phần đại khí, cũng không để ý tới Hạ Thiên, mà là trực tiếp xốc lên miếng vải đen, xốc lên miếng vải đen thời điểm, mọi người nhìn thấy một chương quyển gia cừu. Chương này quyển gia cừu hết sức đặc thù. Bí tịch võ công. Nhìn thấy cái này quyển gia cừu thời điểm, tất cả mọi người liền tất cả đều xác nhận, cái này nhất định là một cái bí tịch võ công. Chương này quyển gia cừu bên trên chỗ ghi lại là phi hồ đao pháp, cũng chính là năm đó Tuyết Sơn phi hồ tiền bối phi hồ đao pháp, hơn nữa còn có một thiên hoàn chỉnh nội công, bất quá ta đầu tiên phải nhắc nhở mọi người, cái này đao pháp nhất định phải gần bên trong công mới có thể phát huy ra uy lực. Mà nội công cũng không tốt luyện, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể luyện thành. Ngô lão câu nói này cũng không có bỏ đi mọi người tại đây hứng thú, ngược lại là đốt lên mọi người trong suy nghĩ đoàn kia hỏa diễm. Thiên tài mới có thể luyện thành. Ở đây những người này đều càng muốn tin tưởng mình chính là vị thiên tài kia, cái kia vạn người không được một võ học kỳ tài. Uy, lão gia hỏa, đập A, người nhiều B như vậy, nếu như ngươi không đập nói nhiều thật mất mặt. Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Dương lão nhân nói. Hừ, Thanh Dương lão nhân hừ lạnh một tiếng. Giá quy định 100 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn khối. Ngô lão đại vừa nói. 110 vạn, Hạ Thiên trực tiếp hô, sau đó hắn thì là khiêu khích nhìn về phía Thanh Dương lão nhân, ngươi sẽ không là không tiền sao, cũng đúng, vừa rồi đây chính là 100 triệu A, thật có tiền, thổ hào lão tiên sinh, chúng ta làm bằng hữu đi. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên tại sao phải ngồi tại hàng thứ nhất, hơn nữa còn nhất định phải ngồi tại Thanh Dương lão nhân bên người, bởi vì hắn dạng này là vì càng thêm thuận tiện hắn chào phúng Thanh Dương lão nhân. 10 triệu, Thanh Dương lão nhân trực tiếp mở miệng nói ra. Có tiền, thật có tiền, tiêu 10 triệu mua một cái không tu luyện được võ công. Hạ Thiên kính nể nhìn về phía Thanh Dương lão nhân nói. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai vừa rồi Ngô lão là đang chơi văn tự trò chơi A, hắn vừa mới bắt đầu nói môn công pháp này không tốt luyện, sau đó lập tức dùng mọi người thích nghe, đem câu nói này cho che giấu. Vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng có thể luyện, nhưng là bây giờ nghe được Hạ Thiên, bọn hắn mới phản ứng được, môn công pháp này chẳng qua là gân gà mà thôi. Thật khôn khéo ra hỏa, Ngô lão thản nhiên nói. Ai, ngươi cũng là thật là đần. Người suy nghĩ một chút, nếu như là có thể tu luyện phi hồ đao pháp cùng bí tịch, vậy bọn hắn có thể bỏ được lấy ra bán không? Bất quá người yên tâm, cổ thánh tháp vẫn là có tín dự cam đoan, đây tuyệt đối là thật, nói không chừng ngày nào ngươi vận khí tốt mù luyện thành nữa nha. Hạ Thiên nghiền ngẫm rảnh rỗi an tường Thanh Dương lão nhân nói. Thanh Dương sắc mặt ông lão xanh xám một chưởng trực tiếp đánh ra. Hết chương 536. Chương 537 Hạ Thiên chân chính ý đồ. Người đang ép tuy ô. Thanh Dương lão nhân một chưởng vỗ tại trên mặt bàn, trước mặt hắn cái bàn bị vỗ nát bấy, cặp mắt của hắn căm tức nhìn Hạ Thiên, phảng phất là muốn phun ra hỏa diễm đồng dạng. Ba ba. Hạ Thiên trực tiếp vỗ tay thật là lợi hại, thật là lợi hại, lấy chính mình tay đi vỗ bàn, cũng không biết đến cùng là ai đau, có thể là cái bàn đau đi. Nhìn thấy Hạ Thiên cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Thanh Dương lão nhân liền càng thêm tức giận. Uy, phía trên lão đầu kia, hắn làm hỏng đồ đạc của các ngươi nhất định phải bồi a, các ngươi một bình nước đều muốn 200 khối, cái bàn này làm sao cũng nên muốn cái 1800 vạn đi, các ngươi cứ yên tâm to gan nói giá là được, dù sao hắn có tiền. Hạ Thiên nói 10 phần tùy ý, giống như là hắn muốn bỏ tiền đồng dạng. Thế nhưng là hắn lại nói rất rõ ràng, là Thanh Dương lão nhân bỏ tiền. Ách, lão đầu, Ngô lão hơi sững sờ, Hạ Thiên thế mà gọi hắn lão đầu không biết lễ phép tiểu gia hỏa, cái bàn kia tử đúng là phải bồi thường tiền, một chương 10 vạn khối, một hồi quét thẻ thời điểm cùng một chỗ thanh toán là được rồi. Dễ dàng như vậy làm gì các ngươi không cần cho ta mặt mũi, 1800 vạn trực tiếp muốn là được. Hạ Thiên tiếp tục nói. Ngậm miệng, ta sớm tối xé rách ngươi chương này phá miệng. Thanh Dương lão nhân đã sắp bị Hạ Thiên cho làm tức chết, mặc dù hắn không tại lời nói cái này 10 vạn khối tiền, nhưng là tức giận a. Hắn vốn là muốn dùng cái bàn này chút giận, lại đến biểu đạt hắn hiện tại phẫn nộ trình độ, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn tại cái kia thêm mắm thêm muối. Lão đầu, hắn đe dọa ta, hắn không cho ta nói chuyện, không cho ta nói chuyện ta làm sao đập a. Hắn đây là tại cho các ngươi đấu giá hội giảm bớt sinh ý, các ngươi nhất định phải phái người khô rơi hắn. Hạ Thiên nhìn về phía Ngô lão đại âm thanh hô. Ngươi có thể tôn xưng ta là Ngô lão, mà không phải lão đầu. Ngô lão cũng bó tay rồi đe dọa chúng ta là không quản được, chỉ cần hắn không xuất thủ đánh người, chúng ta cũng sẽ không quản. Được rồi, ngươi nói như vậy ta liền đã hiểu. Hạ Thiên một mặt mang cười nhìn về phía Thanh Dương lão nhân nói ra ngươi sinh nhi tử không có ngươi. Thanh Dương lão nhân phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Con của ngươi là ca của ngươi, ba ruột ngươi gọi Vương Thúc Thúc. Hạ Thiên nhìn xem Thanh Dương lão nhân nói. Sụp đổ, lần này tiểu liền Bạch Vũ cùng Phạm Truy Phong mấy người cũng hỏng mất, Hạ Thiên cái kia không muốn mặt tinh thần đã đem bọn hắn tất cả đều đánh bại. Khụ khụ, trên đài Ngô lão nhẹ nhàng ho hai tiếng xin chú ý văn minh. Không có việc gì, con người của ta chính là không văn minh, dù sao các ngươi cũng mặc kệ. Hạ Thiên dứt khoát thừa nhận, chính mình là không văn minh, chính là muốn mắng chửi người. Thanh Dương lão nhân hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi, qua nhiều năm như vậy, liền cho tới bây giờ đều không người nào dám đối với hắn như vậy, mà lại thế mà trực tiếp mở miệng mắng chửi người. Tôn tử của ngươi là đệ đệ nhi tử, Hạ Thiên không sợ nhất chính là mắng chửi người. Mà lại hắn mắng chửi người tuyệt đối sẽ không mang chữ thô tục. Ta muốn giết ngươi, Thanh Dương lão nhân la lớn. Vợ ngươi là con dâu, Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Ở đây những này đến từ Hoa Hạ các nơi cao thủ đều hôn mê rồi, tự liền hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai người cũng tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn cũng đều là tâm lý 10 phần sợ hãi, cũng may mình không có đắc tội Hạ Thiên dạng này cực phẩm. Ở đây bọn hắn tuyệt đối không dám động thủ. Nói cách khác vô luận Hạ Thiên mắng quá khó nghe, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể mắng lại, thế nhưng là bọn hắn tin tưởng mình tuyệt đối mắng bất quá Hạ Thiên, mà lại bọn hắn một mắng chửi người đó cũng là rơi phần. Về phần hiện tại Thanh Dương lão nhân đã không phải rơi phần vấn đề, hắn tiết tháo đều đã rơi không có, hiện tại hắn cảm giác mình đời này mặt đều vứt sạch. Phía dưới chúng ta bắt đầu đấu giá thứ 5 kiện vật phẩm. Ngô lão đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Về sau mười mấy dạng đồ vật, Hạ Thiên đều là phân biệt khiêu khích, nhưng là lần này Thanh Dương lão nhân cũng không tiếp tục bị lừa rồi, mà lại cũng nghĩ thông, căn bản cũng không đi để ý tới Hạ Thiên, mặc cho Hạ Thiên ở nơi đó lẩm bẩm. Không thể không nói, cổ thánh tháp đấu giá hội, xác thực đều là đồ tốt. Tiếp xuống những vật kia cũng đều không tệ. Phía dưới bắt đầu đấu giá thứ 19 kiện vật phẩm, đây cũng là thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm. Còn không có xuất thủ người có thể buông tay nhất bác. Ngô lão trực tiếp nhấc lên đi gắn vào vật phẩm bên trên màu đen phương vải. Hoắc. Tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn lên, đây là một cây chủy thủ, cái này chủy thủ nhìn qua có một đầu màu lam dây chuyền sản xuất, dây chuyền sản xuất 10 phần ưu mỹ, mà lại đầu kia dây chuyền sản xuất là đang không ngừng lưu động. Nửa ngụy linh khí. Nhìn thấy cái này đồ vật thời điểm trước hai hàng người kinh ngạc hô. Nửa ngụy linh khí ý tứ chính là còn kém một cái cấp bậc chính là ngụy linh khí, nó sở dĩ được xưng là nửa ngụy linh khí, cũng là bởi vì đang đánh tạo thời điểm xuất hiện sai lầm, không có chế tạo thành ngụy linh khí. Vì lẽ đó trở thành loại này nửa ngụy linh khí. Mặc dù là nửa ngụy linh khí, nhưng là nó có ngụy linh khí công hiệu, chỉ bất quá nó cũng không có chân chính ngụy linh khí cứng rắn mà thôi, mà lại uy lực biết hơi kém một chút. Bất quá liền xem như thế, đây đối với huyền cấp người cùng nửa bước địa cấp cao thủ đến nói, cũng tuyệt đối là chí bảo. Bởi vì ngụy linh khí chỉ có địa cấp cao thủ mới có. Ngô lão rất hài lòng vẻ mặt của mọi người. Cái này chủy thủ là lam thủy chủy thủ, nó là nửa ngụy linh khí, bị nó đánh trúng người, vết thương sẽ bị lam thủy lực lượng ăn mòn, dần dần hư thối, giá khởi điểm 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Ngô lão trực tiếp lớn tiếng nói. 110 triệu, nháy mắt liền có người kêu giá. Uy, lão gia hỏa, người ngược lại là mua a, thấy ta cái này sốt ruột a. Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Dương lão nhân nói, hắn thấy, chỉ cần là Thanh Dương lão nhân mua đến tay đồ vật cái kia cơ hồ chính là về hắn. Bởi vì hắn cùng Thanh Dương lão nhân chắc chắn có một trận đại chiến, thua, trên người tất cả bảo bối cũng chú định biết toàn bộ về đối phương tất cả. Hừ, Thanh Dương lão nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn nói hắn ra 200 triệu, Hạ Thiên chỉ Thanh Dương lão nhân nói. Nghe được Hạ Thiên, Ngô lão cuối cùng mở miệng xin đừng nên phá hư bán đấu giá quy củ. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngươi nhanh lên mua a, ngươi thằng ngu, cái này thật là đồ tốt, ngươi mua nếu như không nguyện ý dùng, có thể cho ta a, ta nguyện ý dùng a. Hạ Thiên không muốn mặt, tinh thần đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, hắn thế mà để Thanh Dương lão nhân mua xong về sau đưa cho hắn. Hắn cùng Thanh Dương lão nhân cũng không phải cái gì người quen, hơn nữa còn là cửu nhân. Thanh Dương lão nhân hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Những người khác cũng đều cho rằng Hạ Thiên thực sự là quá không biết xấu hổ, hắn không muốn mặt công phu quả thực chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. 200 triệu, đúng lúc này, Thanh Dương lão nhân thế mà thật mở miệng, hơn nữa còn thật là lấy ra 200 triệu. Cái này để mọi người 10 phần khó hiểu. Thanh Dương lão nhân tại sao phải nghe một tên tiểu tử, hơn nữa còn là dám vũ nghịch hắn người. Sau đó mọi người liền hiểu, Thanh Dương lão nhân hẳn là coi trọng cái này chủy thủ, vì lẽ đó hắn mới có thể trực tiếp đập hai ức. Ân, quả nhiên rất nghe lời, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Hết chương 537. Chương 538 trung cực đấu giá. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người minh bạch. Thanh Dương lão nhân đấu giá cùng Hạ Thiên một mao tiền quan hệ đều không có. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói Thanh Dương lão nhân nghe lời. Hắn thế mà không muốn mặt đến loại trình độ này, hắn thế mà tự nhận là Thanh Dương lão nhân sở dĩ trực tiếp chụp được 200 triệu hoàn toàn là bởi vì hắn nói nguyên nhân. Ngớ ngẩn, Thanh Dương lão nhân chừng Hạ Thiên một chút. Cố lên, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối không nên để người khác cướp đi. Hạ Thiên không ngừng cho Thanh Dương lão nhân cổ vũ động viên, hắn cho người ta một loại cảm giác, giống như là Thanh Dương lão nhân chụp được đến Lam Thủy chủy thủ về sau biết đưa cho hắn đồng dạng. Ngươi cầm miệng cho ta, Thanh Dương lão nhân phẫn nộ nói. 300 triệu, đúng lúc này, hàng thứ nhất lại có người tăng giá. Đối với bọn hắn đến nói, công pháp và võ công đều là thứ yếu, bởi vì bọn hắn đã có, mà lại hiện tại trùng luyện cũng không kịp. Vì lẽ đó người bình thường sẽ không đi sửa đổi công pháp của mình, về phần trường thọ đan dược, bọn hắn về sau có rất nhiều cơ hội có thể làm tới, mà lại theo thực lực tăng trưởng, tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ gia tăng. Nhưng là một thanh vũ khí tốt liền hoàn toàn khác biệt. Kia là có thể tăng lên thực lực bọn hắn bảo bối. Vô luận tuổi thọ của ngươi bao dài, nếu như ngươi không có thực lực, vậy ngươi cũng không có khả năng sống đến thời gian dài như vậy mà không chết, nhưng là nếu như ngươi có đầy đủ thực lực. Vậy liền không thành vấn đề. Đối với hiện trường những cao thủ này đến nói, cái này Lam Thủy chủy thủ mới là chí bảo. Vô luận ai đạt được đều có thể tăng lên trên diện rộng mình thực lực. 350 triệu, Thanh Dương lão nhân lần nữa tăng giá, hắn biết hắn uy hiếp không được hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai những cao thủ kia, cái này Lam Thủy chủy thủ là tất cả mọi người muốn. Ngươi quá tuyệt, cố lên, cố gắng, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Hạ Thiên 10 phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thanh Dương lão nhân đã sắp làm tức chết. 400 triệu hàng thứ hai người mở miệng nói ra. 500 triệu hàng thứ nhất người nói lần nữa. Nghe được 500 triệu thời điểm, hiện tại đã triệt để sôi trào, đây đã là hôm nay bán đấu giá ra những vật này bên trong quý nhất một kiện, vừa mới bắt đầu đấu giá, liền nghênh đón 500 triệu giá cả. 1 tỷ ta cứ như vậy nhiều tiền, ai nếu có bản lãnh, liền lấy đi tốt. Thanh Dương lão nhân lớn tiếng nói. Bá khí, uy vũ, tốt. Hạ Thiên đối Thanh Dương lão nhân giơ ngón tay cái lên. Các ngươi nói cái này Thanh Dương lão nhân cuối cùng có phải hay không là bị Hạ Thiên tức chết? Triệu Sơn Hà mở miệng hỏi. Nếu như cuộc bán đấu giá này còn có 10 cái vật phẩm, ta cam đoan cái này Thanh Dương lão nhân sẽ bị tức chết, Hạ Thiên làm giận công phu là ta gặp qua mạnh nhất. Phạm Truy Phong nhẹ gật đầu tán dương. Thanh Dương lão nhân một lần trực tiếp tăng thêm 5 ức, đã coi như là vượt mức, sẽ không có người tăng giá nữa. Bạch Phú thản nhiên nói. Quả nhiên, bên trong phòng đấu giá yên lặng như tờ. 1 tỷ, đây đã là rất cao giá tiền, tất cả mọi người không cần thiết đi tranh giành. Ngô lão yên lặng đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù Hạ Thiên không hiểu được tôn kính lão nhân, mà lại hắn thực sự là quá khinh người, nhưng là hôm nay Hạ Thiên xác thực là đấu giá hội tăng thêm rất nhiều sắc thái, cũng làm cho một chút giá tiền của vật phẩm cao rất nhiều. Vì lẽ đó nội tâm của hắn vẫn tương đối cảm tạ Hạ Thiên, bất quá hắn cũng biết Thanh Dương lão nhân là sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. 1 tỷ giá cả, đã vững vàng. 1 tỷ, một lần. 1 tỷ, hai lần. 1 tỷ, ba lần, thành giao. Chúc mừng hàng thứ nhất tiên sinh thu được Lam Thủy Chủy Thủ. Ngô lão đại vừa nói. Quá tốt rồi, rốt cục cầm xuống. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Hắn biết mình trong nhà những nữ nhân kia lại muốn nhiều một kiện vũ khí tốt. Cái này chủy thủ là thủy thuộc tính, cùng băng tâm vừa vặn phối hợp. Ngươi cao hứng cái gì sức lực, Thanh Dương lão nhân tựa như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Tất cả mọi người cũng đều là đồng dạng, người ta Thanh Dương lão nhân đập tới tay đồ vật hắn thế mà cũng cao hứng theo, cái này căn bản liền không có bất kỳ cái gì dùng a. Không có việc gì, trước vui a vui a. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường lo lắng người khác vỗ tới, hắn cũng không thể cũng trực tiếp đi đoạt đi, vậy thì có điểm quá không nói được. Hừ, Thanh Dương lão nhân đã không nhớ rõ mình hừ lạnh bao nhiêu lần. Tiếp xuống kiện vật phẩm này chính là hôm nay áp trục vật phẩm, cũng là lần này thần nông giá đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng. Ngô lão đem mọi người lòng hiếu kỳ đều bốc lên tới cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đến tột cùng là cái gì đây, ta nghĩ, hẳn là sẽ không để mọi người thất vọng. Nhân viên phục vụ, đem đồ vật mang lên. Tất cả mọi người đều chăm chú vào miếng vải đen phía trên, chờ đợi lấy Thanh Dương lão nhân đi để lộ miếng vải đen. Giờ khắc này không khí đều phảng phất đông kết, Hạ Thiên cũng là một mặt hiếu kỳ cùng đợi, hắn mắt thấu thị nhìn không thấu miếng vải đen, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi. Đến tột cùng là cái gì đây, Ngô lão nhìn về phía mọi người mỉm cười. Không có người nói chuyện. Hạ Thiên biết kiện vật phẩm này có thể muốn bay. Bởi vì Thanh Dương lão nhân đã không có tiền, hắn một không có tiền liền đại biểu hắn không mua được, hắn không mua được liền chứng minh Hạ Thiên cũng liền không giành được. Mọi người có thể tưởng tượng một chút đến tột cùng là cái gì? Ngô lão nói lần nữa. Dừng a. Hiện trường một mảnh cắt âm thanh. Ngô lão thực sự là rất có thể sâu người khẩu vị. Hắn chính là, Ngô lão trực tiếp đem miếng vải đen nhấc lên, hiện trường lập tức liền an tĩnh lại. Hiện tại liền xem như một cây châm rơi trên mặt đất mọi người cũng có thể nghe được rõ ràng, bởi vì ánh mắt mọi người tất cả đều bị món kia vật phẩm hấp dẫn tới. Trung cực đấu giá hội bắt đầu. Lần này đấu giá hội chú định liền muốn không tầm thường, bởi vì kiện vật phẩm này đã để tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lúc này liền xem như có địa cấp cao thủ tới, cũng đồng dạng biết kinh ngạc đến ngây người, lần này đấu giá hội cũng không có mời địa cấp cao thủ đến. Nếu không kiện vật phẩm này nhất định sẽ làm cho địa cấp cao thủ bắt đầu nổi điên. Hạ Thiên bên cạnh Thanh Dương lão nhân rõ ràng là bắt đầu toàn thân run rẩy, trong ánh mắt viết đầy tham lam. Bạch Phú cùng Phạm Truy Phong thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem món đồ kia. Triệu Sơn Hà bắt đầu không ngừng niệm kinh. Con mắt của ta sẽ không là bỏ ra đi, cái này sao có thể, loại vật này hẳn là chỉ có trong truyền thuyết mới có a, thế nhưng là nơi này vì sao lại xuất hiện? Không có khả năng, cái này sao có thể, vật chân quý như vậy tại sao phải lấy ra đấu giá? Ta chịu lấy không được nữa, loại vật này đã hoàn toàn không thể dùng giá trị để hình dung. Nhìn trên đài những người kia tất cả đều xôi trào, kiện vật phẩm này xuất hiện thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta ngoan ngoãn a, đây là bức ta cứng rắn đoạt a. Hạ Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn về phía kiện vật phẩm này, hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn biết mình tuyệt đối mua không nổi loại vật này. Nhất định phải đạt được, Thanh Dương lão nhân nắm chặt lại nắm đấm của mình nói. Mà Đại sư Nghĩa thì là không ngừng lắc đầu, sau đó đứng dậy trực tiếp rời đi cái này đấu giá hội, hắn đã nhìn không được. Hết chương 538. Chương 539 Thủy Tinh Ngọc Cốt. Người đăng FTO. Tất cả mọi người minh bạch Nghĩa Đại sư ý tứ, Đại sư là không đành lòng nhìn thấy loại vật này lấy ra đấu giá. Mà Triệu Sơn Hà thì là nhắm chặt hai mắt, yên lặng niệm kinh, hắn không nguyện ý đi xem trên đài vật phẩm đấu giá. Hiện trường những người khác, bao quát Hạ Thiên đều là con mắt lửa nóng, tất cả mọi người đều nhìn trên đài vật phẩm đấu giá, bọn hắn thấy được truyền thuyết, thấy được một cái đủ để cải biến bọn hắn cả đời đồ vật. Cùng lúc đó, núi lớn nội bộ trong một cái phòng. Chủ nhân, đã bắt đầu đấu giá món đồ kia. Tốt, chúng ta chỉ cần kiếm tiền liền tốt, chỉ có thể có càng nhiều hơn tiền mới có thể đổi lấy càng nhiều vật liệu, mà lại vật kia một khi chảy vào giữa phàm thế, nhất định sẽ gây nên không ngừng tranh đoạt. Chủ nhân thật sự là mưu kế hay, món đồ kia đối với chúng ta đến nói, căn bản cũng không dám dùng, chạy tới bên ngoài không chỉ có thể kiếm một khoản tiền, hơn nữa còn có thể để cho mọi người lẫn nhau tranh đoạt, có chiến tranh, chúng ta cổ thánh tháp liền càng kiếm tiền. Vật kia là một cái truyền thuyết, nhưng là không có người có thể sử dụng nó, người bên ngoài đều xem thường nó, đem một cái không có bất kỳ chỗ dùng nào đồ vật đổi thành tiền, đây thật là lựa chọn rất tốt a. Chủ nhân anh minh. Lần này chúng ta ích lợi nhất định sẽ so cái khác mấy nơi cao rất nhiều. Lúc này đấu giá hội hiện trường. Tất cả mọi người đều sợ ngây người giống như nhìn xem trước mặt vật này. Tin tưởng dù cho không cần ta giới thiệu mọi người cũng hẳn là minh bạch đây là vật gì đi, nhưng là dựa theo quy củ đến nói ta vẫn là hẳn là giới thiệu. Ngô lão đại âm thanh nói ra thủy tinh ngọc cốt, tất cả mọi người là người tập võ hẳn là minh bạch, người thực lực càng cao. Như vậy hắn xương cốt bên trong chất vôi liền sẽ càng ngày càng đậm, cũng chính là xương cốt biết càng ngày càng cứng rắn, mà theo xương cốt chất vôi gia tăng, người xương cốt liền sẽ trở nên càng ngày càng trong suốt, cuối cùng có thể hình thành thủy tinh bộ dáng xương cốt, chỉ có trong truyền thuyết thiên cấp cao thủ mới có thể làm đến. Mặc dù mọi người đều hiểu điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng là từ Ngô lão trong miệng nghe nói, mọi người thì là càng thêm kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn xem trên đài cái kia bịt kín pha lê bên trong nằm xương tay, cái này xương tay chính là một người xương cốt, bất quá hắn cũng không phải là người bình thường xương tay, mà là thiên cấp cao thủ trở lên người mới sẽ có xương tay. Xương tay toàn thân phảng phất tựa như là thủy tinh đồng dạng ngọc, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Xương cốt phảng phất là thủy tinh đồng dạng, trực tiếp liền có thể xem thấu đối diện. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Ta ai ra? Thiên cấp cao thủ có thể có dạng này xương tay sao? Không thể nào, dạng này xương tay đã không thuộc về loài người phạm vi, xương người cách bên trong chất vôi càng ngày càng nhiều, xác thực sẽ tạo thành trong suốt hiện tượng, nhưng là muốn trong suốt giống thủy tinh đồng dạng, làm sao có thể là thiên cấp cao thủ, cái này Ngô lão tuyệt đối là đang nói láo. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn còn nhỏ thời điểm phụ thân hắn liền đã nói với hắn xương người cách biến hóa, mặc dù không có nói rõ, nhưng là Hạ Thiên phụ thân đã từng cho hắn nhìn qua phụ thân hắn xương tay. Mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn không biết mình phụ thân đến tột cùng là thực lực gì. Nhưng là đại khái hẳn là địa cấp cao thủ đi, xương tay của hắn là trắng bệch, không phải bình thường xương cốt bạch, mà là loại kia trong trắng mặt lộ ra độ trong suốt cảm giác. Còn có lần trước cái kia đồng lão, hắn bị Hạ Thiên sư phụ Doãn Nhiếp chặt đứt một ngón tay, Hạ Thiên nhìn qua cây kia ngón tay, căn bản cũng không có phụ thân hắn cái chủng loại kia trong suốt cảm giác, chẳng qua là so phổ thông xương cốt muốn bạch rất nhiều mà thôi. Loại này thần bí mà mang theo truyền thuyết đồ vật, dưới tình huống bình thường làm sao có thể có người biết bán, trừ phi thứ này không có bất kỳ cái gì tác dụng, hoặc là bọn hắn căn bản cũng không dám dùng. Hạ Thiên nội tâm suy đoán nói, hắn biết loại vật này tuyệt đối là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, bao quát Hạ Thiên cũng thế, thứ này tới tay về sau, mặc dù hắn còn không biết làm như thế nào dùng, nhưng là khẳng định sẽ có biện pháp. Tất cả mọi người không biết đang suy nghĩ gì. Ngô lão nhìn thấy phản ứng của mọi người. Hết sức hài lòng nhẹ gật đầu giá khởi điểm 1 tỷ, không hạn chế tăng giá kim ngạch, người trả giá cao được. 1 tỷ. Nghe được cái số này thời điểm tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nơi này 99% người đều ra không nổi cái giá tiền này, chỉ có 1% người có được thực lực kia, nhưng là đây cơ hồ đã là toàn bộ của bọn họ gia sản. Tựa như là trước kia Thanh Dương lão nhân đồng dạng, 1 tỷ đã là cực hạn của hắn. Hiện tại người nơi này không chỉ muốn nhìn mình có hay không cái kia tiền, còn muốn đứng trước một cái vấn đề rất lớn, đó chính là mua lại về sau làm sao đem thứ này mang đi. Người nơi này tất cả đều giống như là sói đói đồng dạng nhìn chằm chằm cái kia xương tay đâu, bọn hắn liền xem như mua lại cũng nhất định phải nghĩ biện pháp từ nơi này an toàn chạy đi mới có thể. Vì lẽ đó hiện tại đây là một vấn đề lớn nhất. Mua sẽ còn không mua. Nếu như không mua, cái này chính là hối hận cả đời sự tình, nếu như mua, có khả năng ngay cả mệnh đều dựng vào. Hiện trường an tĩnh dị thường, trước kia dù cho không phải bảo bối gì thời điểm, mọi người cũng đều có thể lập tức mở miệng, nhưng là lần này tất cả mọi người cho rằng là chí bảo đồ vật, ngược lại là không người nào dám mở miệng. Tại sao không ai ra giá a? Nếu không ai mượn ta 1 tỷ, ta mua. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều là hung tợn nhìn về phía hắn, hắn chính là một cái điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, loại tình huống này thế mà cũng dám mở miệng, hơn nữa còn là để người khác mượn hắn tiền, để hắn mua. Xem ra tất cả mọi người không có bỏ tiền dục vọng, đã như vậy, vậy cái này kiện đồ vật liền muốn thu về. Ngô lão cảm giác có chút tiếc hận, sớm biết bọn hắn liền không chừng giá cao như vậy cách, thứ này nguyên bản là bọn hắn muốn thả đi ra, hiện tại ngược lại là thả không đi ra. Uy, lão đầu, bằng không ngươi liền tiện nghi điểm bán cho ta đi, không bán liền đáng tiếc. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhìn về phía trên đài Ngô lão nói. Ngươi nhìn thấy lại là Hạ Thiên mở miệng nói chuyện. Hắn liền thật bó tay rồi. Không thể không nói, Hạ Thiên buổi tối hôm nay vì bọn họ nhiều kiếm lời không ít tiền, mà lại hiện tại lại cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, bọn hắn nguyên bản là muốn đem thứ này bán đi, bởi vì đây là phía trên nhiệm vụ, không quản bán bao nhiêu tiền, bọn hắn đều phải đem vật này bán đi. Sở dĩ bán 1 tỷ cái giá tiền này cũng là bởi vì bọn hắn muốn là công trạng phía trên tăng thêm một bút. Thế nhưng là Ngô lão không nghĩ tới nơi này thế mà không người nào dám mua. Một cái duy nhất dám mua chính là mua không nổi Hạ Thiên. Tràng diện này thực sự là quá hí kịch tính. Đương nhiên chính là ta, người bán, nơi này đám người này không có một cái dám mua, các ngươi cầm trở lại chẳng phải là lãng phí, còn không bằng giá thấp bán cho ta. Hạ Thiên nghiêm trang nói, hắn không có nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể tiêu giá thấp mua. Tốt. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi ra bao nhiêu tiền. Ngô lão nghe được Hạ Thiên muốn mua, tự nhiên cũng muốn bán đi. Ta hiện tại trong thẻ hẳn là còn có hơn 200 vạn, đây là ta toàn bộ tài sản. Hạ Thiên đem hắn thẻ đem ra, số tiền này vẫn là trước đó từ lão cho hắn, cái này hiện tại đã là toàn bộ tài sản của hắn. Ta cái lau lau xoa, Ngô lão nháy mắt sụp đổ. Hết chương 539. Chương 540 ta liền không sợ phiền phức lớn. Người đang ép tuy ô. Làm sao ngại ít ha, ta trong túi còn có 1.000 đồng tiền mặt đều cho ngươi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói xong hắn thật theo trong túi lấy ra 1.000 đồng tiền mặt. Ngồi ở phía sau Lục An Huy cùng nàng sư huynh tâm muốn chết có, bọn hắn hoàn toàn bị Hạ Thiên cực phẩm đánh bại. Quái nhân a, ngươi lúc này chết chắc, Lục An Huy bất đắc dĩ nói. Ai, bất kể nói thế nào. Vừa rồi chúng ta muốn cùng người khác đánh nhau thời điểm hắn đều không đi, sư phụ đã từng nói, làm người phải nói nghĩa khí, một hồi ra ngoài giúp đỡ chút đi. Lục An Huy sư huynh mặc dù vẫn luôn không thế nào thích Hạ Thiên, nhưng là vừa rồi Hạ Thiên làm qua cái kia một chút chuyện nhỏ vẫn là để hắn có chút tán thành. Cực phẩm A, Hạ Thiên thật là cực phẩm trong cực phẩm A. Phạm Truy Phong cũng đã hoàn toàn không lời có thể nói. Hạ Thiên đã không thể dùng không muốn mặt để hình dung. Hắn cũng sớm đã tu luyện tới không muốn mặt cảnh giới tối cao, người ta 1 tỷ giá quy định, hắn liền cùng người ta 200 vạn, chênh lệch này cũng quá lớn đi, chín châu mất sợi lông nói hẳn là ý tứ này. Người ta muốn châu chín con, ngươi lại cho người ta 1 cọng lông. Gia hỏa này điên rồi đi, tại sao lại là hắn, hắn khẳng định là sống không được nữa, hiện tại thế mà còn tới pha trộn tràng tử, thế mà muốn 200 vạn mua người ta giá quy định 1 tỷ đồ vật. Hắn khẳng định là biết mình hẳn phải chết, cho nên mới sẽ cam chịu, đem tiền tất cả đều bỏ ra, dù sao chết cũng mang không đi. Hiện tại tiểu liền trước mấy hàng những cao thủ kia cũng đều đối với hắn bất mãn hết sức, hôm nay liền xem như Thanh Dương lão nhân không giết hắn, hắn cũng không có khả năng còn sống rời đi Thần Nông Giá. Chung quanh những người kia tất cả đều không ngừng nói, sự thật chứng minh, mọi người nói chuyện khuynh hướng độ đều là hướng về cường giả, trong mắt bọn hắn Hạ Thiên chính là kẻ yếu, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần đi chào phúng Hạ Thiên là được rồi. Ngồi tại Hạ Thiên bên người Thanh Dương lão nhân khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút liền chút tiền này cũng dám đến kêu thảm đấu giá hội, cũng không sợ người khác cười rơi răng hàm. Bằng không ngươi đến mua, sau đó đưa cho ta. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này núi lớn nội bộ trong một cái phòng. Chủ nhân, tình huống bây giờ không lạc quan a, không có người chịu bỏ tiền. Đây không phải là có người bỏ tiền nha. Chủ nhân, ngươi nói là tên ngu ngốc kia thế nhưng là hắn chỉ xuất 200 vạn a. Liền bán cho hắn, thứ này là phía trên phân phó, nhất định phải làm đi ra, bên ngoài bây giờ càng ngày càng hòa bình, vì lẽ đó nhất định phải để bên ngoài loạn. Tốt a, ta cái này thông chi lão Ngô. Đấu giá hội bên trong. Đứng tại trên đài Ngô lão nghe được trong tai nghe thanh âm sau hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, nếu là phía trên phân phó, vậy hắn đương nhiên phải tuân theo. 200 vạn một lần. Ngô lão đột nhiên hô. Nghe được Ngô lão hô 200 vạn một lần thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người, Ngô lão thế mà muốn bán, 1 tỷ đồ vật thế mà chỉ bán 200 vạn, đây cũng quá truyền kỳ đi. 200 vạn lượng lần. Nghe được cái này Ngô lão mở miệng lần nữa thời điểm, mọi người vững tin, mình tuyệt đối không có nghe lầm, cũng sẽ không là xuất hiện nghe nhầm, Ngô lão là đang gọi giá, Ngô lão thật dự định lấy 200 vạn giá cả đem đồ vật bán cho Hạ Thiên. 200 vạn 3 lần. Thành giao. Nghe được Ngô lão gõ chùy thanh âm, hiện trường sôi trào, bất kể là ai cũng không nghĩ tới cái này thủy tinh ngọc cốt thế mà bị người lấy 200 vạn giá cả cho mua. Toàn bộ hiện trường tiếng mắng nổi lên bốn phía. Bất quá hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai người tất cả đều giữ vững trầm mặc, Thanh Dương lão nhân thì là khóe miệng có chút một nghiêng, hắn đã đem Hạ Thiên đập đi đồ vật xem như là chính hắn đổ vật, bởi vì hắn nhất định sẽ giết Hạ Thiên, về phần Hạ Thiên đồ vật đã bị hắn nhìn thành là của mình. Chúc mừng hàng thứ nhất tiên sinh thu được thủy tinh ngọc cốt, ngài có thể quét thẻ trả tiền. Ngô lão lần nữa xác nhận nói. Lần này tất cả mọi người tin tưởng, cái này ngọc cốt thật bị người dùng 200 vạn liền cầm xuống. Quá thần kỳ, hắn thế mà thật mua lại, đấu giá hội chủ sự phương đến tột cùng là thế nào nghĩ đâu Lục An Huy đã không biết nói cái gì cho phải. Lần này chuyện của hắn tham lớn, vừa mới bắt đầu một cái Thanh Dương lão nhân đã khó đối phó. Hiện tại toàn bộ hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai tất cả cao thủ tất cả đều đem lực chú ý tập trung ở trên người hắn, chỉ cần hắn đi ra sàn bán đấu giá, nhất định liền sẽ có rất nhiều cao thủ trực tiếp ra tay với hắn. Lục An Huy sư huynh bất đắc dĩ nói, hắn cảm giác đầu của mình đều lớn rồi, hắn là thật không muốn quản, thế nhưng là nghĩ tới sư phụ hắn, là hắn biết không thể không quản. Xem ra phiền phức lớn rồi a, Phạm Truy Phong nói. Hắn cố ý, Bạch Vũ nói. Ân. Hẳn là cố ý, bằng không chính là đầu bị lừa đá. Phạm Truy Phong nhẹ gật đầu nói. Triệu Sơn Hà chính ở chỗ này niệm kinh, đối với hắn mà nói, thủy tinh ngọc cốt thực sự là quá nghiệp chướng, người sau khi chết nên nhập thổ vi an, thế nhưng là những người này thế mà cầm người chết xương cốt tới làm thành vật phẩm tiến hành giao dịch. Tiểu tử, lễ vật của ngươi ta liền nhận, Thanh Dương lão nhân thấp giọng nói, trên mặt tất cả đều là hưng phấn vui mừng. Cảm tạ mọi người đến đây tham gia lần này đấu giá hội, lần này đấu giá hội đến nơi đây liền xem như kết thúc, hoan nghênh mọi người tham gia lần tiếp theo đấu giá hội, đến lúc đó chúng ta sẽ thả ra tin tức. Ngô lão nói ra xin mọi người bảo trì trật tự, theo phía sau nhất người bắt đầu hướng ra phía ngoài đi, không cần chen chúc. Nghe được Ngô lão, mọi người cũng đều minh bạch, đấu giá hội bên trong chiến tranh kết thúc, tiếp xuống liền chờ đấu giá hội phía ngoài chiến tranh rồi. Nhất có đáng xem hai trận chiến tranh hẳn là, cái kia không biết sống chết tiểu tử cùng Thanh Dương lão nhân ở giữa, còn có cái kia băng tinh ngọc cốt cùng những cao thủ kia ở giữa tranh đấu, về phần bọn hắn những người này chỉ có thể đến một chút náo nhiệt cùng nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Bất quá đại đa số người đều tại ôm lấy ảo tưởng, đó chính là Hạ Thiên chết về sau những cao thủ này tranh đoạt, kết quả thủy tinh ngọc cốt mất đi, bị bọn hắn nhặt được. Vậy coi như làm giàu. Vì lẽ đó những người kia ra đấu giá hội về sau liền tất cả đều tại chỗ không xa chờ đợi xem kịch vui. Tiểu tử, còn chờ ta mời ngươi ra ngoài sao? Thanh Dương lão nhân nhìn Hạ Thiên một chút nói. Không cần, bất quá ngươi nhất định phải bảo vệ tốt trên người ngươi Lam Thủy Chủy Thủ, vật kia thế nhưng là ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bước nhanh ra ngoài mặt đi đến, nhìn thấy Hạ Thiên hướng ra phía ngoài đi, hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai hết thảy mọi người tất cả đều đi theo ra ngoài. Lục An Huy cùng nàng sư huynh cũng cùng đi theo đi ra. Hừ, tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Thanh Dương lão nhân trực tiếp đi theo ra ngoài. Tuổi trẻ thật tốt a, có sức sống, cố lên. Ngô lão nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng mỉm cười, hắn đã già, mà lại nơi này không cho phép tham gia chuyện bên ngoài, vì lẽ đó hắn không có khả năng ra ngoài xem náo nhiệt. Bên ngoài những người kia không tự chủ được tránh ra một cái thông đạo cùng một mảnh rộng rãi địa phương. Khu vực này chính là cho Thanh Dương lão nhân dùng để giết người. Ai nha, rất lâu không có động thủ, lão gia hỏa, không biết ngươi kháng không kháng đánh. Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Dương lão nhân nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.